Nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác. Thập Tam Thiên Vệ kiện thần khí thật đáng sợ. Lăng Vân vậy phải chạy. Tốt, lần này, hắn thu hoạch đã rất to lớn. Hắn tu vi đã tấn thăng độ kiếp tầng 5. Nguyên cương lực từ 4 triệu long, tăng lên tới 6 triệu long. Nửa bước chí tôn cực hạn, là 5 triệu long. Lăng Vân lực lượng này, đã hoàn toàn vượt qua nửa bước chí tôn, chân chính đạt tới chí tôn tầng thứ. Như vậy không lành lặn chí tôn không tính là, một ít không lành lặn chí tôn lực lượng, cũng chỉ 3 triệu long chừng. Bình thường chí tôn, lực lượng bình thường đều ở đây 5 triệu long bên trên. Lăng Vân lực lượng bây giờ, liền chân chính sánh vai chí tôn. Nhưng tiếp theo hắn còn muốn tăng lên thực lực, liền sẽ rất phiền toái. Đại Nhật Pháp Ấn đã tu luyện tới đỉnh, hắn như muốn tăng lên, cần phải tìm mới pháp môn. Ngoài ra, từ độ kiếp tầng 4 tăng lên tới tầng 5, hắn tiêu hao 80 thuộc tính điểm. Tiếp theo từ thứ tầng 5 rốt cuộc tầng 6, liền cần 160 cái thuộc tính điểm. Đổi coi là thành nguyên tiền, là 16 triệu. Tấn Quốc là nắm trong tay phía đông đại lục quốc gia, hắn trong quốc khố nguyên tiền, cũng chỉ 5 triệu nguyên tiền. Cái này 16 triệu nguyên tiền, muốn thu góp vô cùng rất mệt khó khăn. Nguyên tiền có thể từ từ tích lũy, nhưng pháp môn này chuyện, phải ưu tiên giải quyết. Lăng Vân thầm nghĩ, Đại Nhật Pháp Ấn, là cấm kỵ hạ phẩm pháp môn. Như vậy Lăng Vân hạ một môn pháp môn, tốt nhất vượt qua cấm kỵ hạ phẩm. Nếu không tăng lên hiệu quả vô cùng là có hạn, Lăng Vân quyết định, trước tìm hiểu một chút Bắc Lạc Tinh cách cục, xem có thể hay không lại cướp một ít thế lực lớn. Hắn trực tiếp từ Long Thủ Tông vậy. Phải đến một phần liên quan tới Bắc Lạc Tinh thế lực cách cục tư liệu. Bắc Lạc Tinh phân là Đông Tây Phương Đại Lục, phía Đông và Tây Phương Đại Lục, thế lực cách cục kém không nhiều. Phía Đông Đại Lục lấy Thập Tam Thiên vi tôn, Tây Phương Đại Lục lấy Lạc Thần Dậy vi tôn. Mà Lạc Thần Dậy, so Thập Tam Thiên mạnh hơn. Phía Đông Đại Lục bên này, Thập Tam Thiên mặc dù mạnh nhất, nhưng không cách nào độc bá, phía dưới còn có Long Thủ Tông cùng thế lực lớn. Tây Phương Đại Lục vậy nhưng là chỉ có Lạc Thần Dậy. Cái khác thế lực đều bị Lạc Thần Dậy cấm chỉ. Hơn nữa, Lạc Thần Dậy tín ngưỡng Lạc Thần, là thật có thể câu thông Lạc Thần. Đã từng có Long Thủ Tông võ giả, ở Tây Phương Đại Lục gặp qua Lạc Thần hạ xuống. Lấy Lăng Vân bây giờ thực lực, hiển nhiên xa xa không tới có thể cùng thần minh chống lại bước. Như vậy thứ nhất, hắn muốn ở Bắc Lạc Tinh cướp cái khác thế lực kế hoạch, không thể nghi ngờ không thể thực hiện được. Thất bảo cổ giới nơi này phát triển, chỉ có thể tạm hoãn. Lăng Vân yên lặng suy tính. Trước để cho Bạch Lộc Tông ở nơi này phát triển, cùng Bạch Lộc Tông đối thất bảo cổ giới biết rõ sâu hơn, lại phát triển ra mình thế lực sau làm tiếp cái khác dự định. Suy tư sau đó, Lăng Vân quyết định hồi nguyên sơ cổ giới. Lúc trước hắn rời đi nguyên sơ cổ giới, là bởi vì thực lực chưa đủ, không cách nào cùng những đại thế lực kia đối kháng. Hiện tại lại bất đồng, hắn tu vi đã tấn thăng đến độ kiếp tầng 5, thực lực lại là sánh vai chí tôn, hắn đã có đầy đủ sức lực, cùng nguyên sơ cổ giới các thế lực lớn tranh phong. Hơn nữa lúc ấy thần ẩn môn áo bảo xám đạo nhân, nói chỉ cho hắn 3 tháng thời gian. Hiện tại thời gian cũng kém không nhiều đến, Lăng Vân mình không sợ vậy áo bảo xám đạo nhân, nhưng cái khó bảo áo bảo xám đạo nhân ở không tìm được hắn sau đó, sẽ cầm Kim Long thành những người khác khai đao. Đây là Lăng Vân không có thể khoan dung, lúc này, Lăng Vân liền không lại chần chờ. Và Bạch Lộc Tông đám người giao phó một phen sau đó, hắn liền trực tiếp trở lại nguyên sơ cổ giới. Làm Lăng Vân trở lại Kim Long thành. Phát hiện nguyên sơ cổ giới thời gian tốc độ chảy, cùng thất bảo cổ giới kém không nhiều. Nguyên sơ cổ giới bên này, cũng là qua 2 cái nửa tháng. Cái này 2 cái nửa tháng, núi hải vực thế lực cách cục, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trần Quốc, đã thành cổ cường giả đại bản doanh, trừ những thứ này ra, cổ cường giả thế lực đã ở núi vùng biển toàn diện nở hoa. Thậm chí ngay tại Kim Long thành 800 dặm bên ngoài Dài Ninh thành, đã bị thần ẩn môn nắm trong tay. Dài Ninh thành người điều khiển. Là cái áo bảo xám đạo nhân, đạo hiệu là Đông Xuyên Chân Nhân, là một tên cổ chí tôn. Hắc Vô Thường đối Lăng Vân báo cáo, lúc nói chuyện, hắn thanh âm cũng có chút run rẩy. Chí tôn, cái loại này trước kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả, mà nay lại có thể chân chính xuất hiện ở trên thực tế. Không chỉ có như vậy, đối phương còn đối với Kim Long Thành có to lớn định ý. Nếu không phải Kim Long Thành có cấm kỵ đại trận bao phủ, sợ rằng Đông Xuyên Chân Nhân đã sớm đạp phá Kim Long Thành. Cũng chính là trong tin đồn, Tô gia lão tổ Tô Trấn Nam, thực lực cũng có thể là chí tôn. Hơn nữa hắn sống chết đã bị Lăng Vân nắm trong tay. Hắn sợ rằng thật sẽ không nhịn được đầu hàng, những địa phương khác đâu, có thể có cái gì biến cố trọng đại. Lăng Vân nói, đi thất bảo cổ giới trước, hắn đối cái này Đông Xuyên Chân Nhân đúng là kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không bị buộc đi thất bảo cổ giới. Nhưng hiện tại, hắn không sợ chút nào đối phương. Có, Hắc Vô Thường nói, lớn nhất biến cố, chính là Quá Lộc Tông. Quá Lộc Tông Kim Quang Phong lại cấu kết cổ cường giả, mang cổ cường giả công phá Quá Lộc Tông. Vốn là Quá Lộc Tông tông chủ cùng với một ít thành viên nòng cốt đã chạy ra khỏi Quá Lộc Tông, lưu vong đến Tây Nam núi hoang bên trong. Lăng Vân tâm thần bỗng dưng cả kinh, Quá Lộc Tông, đây chính là ngũ nhạc một trong, mà nay như vậy thế lực lại có thể bị cổ cường giả lật đổ. Đây hết thảy đầu sỏ, hay là đối với hắn định ý sâu nhất Kim Quang Phong. Hôm nay xem ra, nguyên sơ cổ giới đối hắn mà nói, thật đúng là nguy cơ trùng trùng. Kim Long thành 800 dặm bên ngoài, có Đông Xuyên chân nhân mắt lom lom. Thái Nguyên Tông vậy truy nã hắn, Kim Quang Phong đối hắn lại là hận giết không được rồi sau đó mau. Trừ những thứ này ra, Tô Chấn Nam bên kia, cũng là một cái to lớn tai họa ngầm. Lăng Vân cho tới bây giờ không là thích bị động ứng đối người. Trước là hắn thực lực không đủ, hiện tại hắn thực lực tiến nhiều, tự nhiên muốn chủ động đi giải quyết những vấn đề này. Trước nhất phải giải quyết, không thể nghi ngờ là bên cạnh Đông Xuyên chân nhân. Dài Ninh Thành khoảng cách Kim Long Thành quá gần, tùy thời cũng sẽ uy hiếp được Kim Long Thành. Bên giường, há cho người khác ngủ say, Đông Xuyên chân nhân lựa chọn chú đóng Dài Ninh Thành, như vậy Lăng Vân thì nhất định phải đem diệt trừ. Khoảng cách Đông Xuyên chân nhân nói 3 tháng kỳ hạn, còn có nửa tháng. Nhưng Lăng Vân đã không dự định chờ đợi, hắn quyết định sẽ đi ngay bây giờ giải quyết hết Đông Xuyên chân nhân. Đông Xuyên chân nhân, người thân là cổ chí tôn, hẳn rất giàu có chứ. Lăng Vân trong mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời, nghĩ đến liền làm, Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng hướng Dài Ninh Thành bay đi. Chương 2406, Dài Ninh Thành, Dài Ninh Thành bầu trời hai ngoài 5 km, Lăng Vân lăng không đứng, hắn dùng thiên địa từ trường, che đậy tự thân hơi thở. Theo tu vi tăng lên, hắn đối từ lực phép tắc trưởng khống lực, vậy bộc phát mạnh mẽ. Hiện tại chỉ cần hắn dùng thiên địa từ trường che đậy tự mình, như vậy thì coi như là phổ thông chí tôn, cũng đừng nghĩ nhận ra được hắn tồn tại. Ở hắn trong quan sát, Dài Ninh Thành chỗ tòa này nguyên bản rất thông thường thành nhỏ, hôm nay đã là cao thủ như mây. Hơn nữa những cao thủ này sát khí đều rất nặng, rõ ràng cho thấy từ cổ chiến trường tới. Ngoài ra, Dài Ninh Thành cũng không có bị đặc biệt sửa đổi. Cái này liền thuyết minh, thần ẩn môn cũng không đem Dài Ninh Thành làm lâu dài điểm dừng chân. Xem ra Dài Ninh Thành chỉ là thần ẩn môn ván cầu. Bọn họ mục tiêu chân chính, vẫn là Kim Long Thành. Bỗng nhiên, Lăng Vân linh thức một lần, hắn ở một tòa trang viên bên trong, thấy được liền một đám luyện đan sư. Những thứ này luyện đan sư trước người có đại lượng trận đồ. Những thứ này trận đồ Lăng Vân vô cùng quen thuộc, trong đó rất nhiều địa phương chính là Kim Long đại trận cấu tạo. Lăng Vân lập tức rõ ràng hết thảy, thần ẩn môn đây là đang để cho luyện đan sư phá giải Kim Long đại trận. Kim Long đại trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không tháo. Lại cho thần ẩn môn một đoạn thời gian, bọn họ sợ rằng thật sẽ phá giải Kim Long đại trận. Thảo nào Đông Xuyên chân nhân lòng tin như vậy đủ, nói hắn chỉ có 3 tháng thời gian. Đổi thành hai cái nửa tháng trước hắn, một khi Kim Long đại trận bị buộc, vậy hắn thật không có cách nào cùng Đông Xuyên chân nhân đối kháng. Hừ, Lăng Vân ánh mắt sắc bén, nhanh như tia chớp hướng trang viên kia lao đi. Một lát sau, hắn hạ xuống trang viên này. Ai, ngươi là người nào? Trong trang viên các luyện đan sư kinh hãi, cũng không phải là tất cả luyện đan sư đều cùng Lăng Vân như nhau đan võ song tuyệt. Phần lớn luyện đan sư, võ đạo thực lực rất yếu. Trong trang viên những thứ này luyện đan sư, thực lực liền đều rất phổ thông. Trong đó có một ít luyện đan sư, là nửa bước cấm kỵ đan sư. Nhưng bọn họ thực lực, chỉ là phổ thông độ kiếp cấp. 3 phút sau đó, Lăng Vân liền đem những thứ này thần ẩn môn luyện đan sư cũng tàn sát không còn một mống. Trên bàn trận đồ cũng bị hắn hủy diệt. Bá bá bá, vậy ngay tại lúc này, nhóm lớn hung hãn hơi thở ép tới gần. Lăng Vân linh thức đảo qua, liền phát hiện ngoài trang viện đã bị thần ẩn môn người thành nước chảy không lọt. Ngay sau đó, một tên áo bào xám đạo nhân bước vào trang viện. Hắn chính là Đông Xuyên chân nhân. Khi thấy là Lăng Vân, Đông Xuyên chân nhân rõ ràng thật bất ngờ. Tiếp theo hắn híp mắt nói, người đảm phách, so với ta nghĩ xuất sắc hơn, lại có thể nghĩ đến tới hủy diệt trận đồ. Cứ như vậy, ta trong thời gian ngắn, đúng là không cách nào lại công phá Kim Long Thành, người kế hoạch đã thành công, cái này cũng vượt qua ta dự liệu. Chỉ tiếc, người xem thường thần ẩn môn tốc độ phản ứng. Người còn chưa kịp chạy trốn, thì đã bị vây khốn, hiện tại ngươi mặc dù hủy diệt trận đồ, nhưng đem tự thân lâm vào đường cùng. Ngươi sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta sai rồi, Đông Xuyên chân nhân sững sờ. Ta cũng không có muốn chạy trốn. Lăng Vân nói, ta tới hủy diệt những thứ này trận đồ, cũng không phải lo lắng chúng tiết lộ, mà là lấy này đem ngươi đưa ra. Đông Xuyên chân nhân kinh ngạc, ngươi, dẫn ta đi ra. Ngươi cứ như vậy không kịp đợi tự tìm cái chết. Vẫn là nói, ngươi có phương pháp gì, tự tin có thể để cho ta tha ngươi. Ta đúng là có một cái phương pháp, có thể để cho ngươi thả qua ta. Lăng Vân nói, phương pháp gì? Đông Xuyên chân nhân trong mắt sạch bóng chớp mắt, không ngại nói cho ngươi, ta thậm chí còn tôn, ngươi có vật gì có thể đánh động ta. Lăng Vân lấy ra Định Long kiếm, thấy Định Long kiếm, Đông Xuyên chân nhân không khỏi lộ vẻ xúc động. Thân là chí tôn, hắn kiến thức tự nhiên không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Định Long kiếm bất phàm, bảo vật này là bất phàm, nhưng muốn để cho ta tha ngươi, chỉ bằng nó còn chưa đủ. Đông Xuyên chân nhân khắc chế tham lam nói, hắn cảm thấy, cái nào tô kiếp trên mình, nói không chừng còn có thể chèn ép ra rất sao bảo vật tới. Không, ta cảm thấy nó hoàn toàn đủ. Lăng Vân nói, à, chẳng lẽ nó còn có cái gì ta không biết bí mật. Đông Xuyên chân nhân ánh mắt lóe lên, ngươi tự cảm thụ hạ thì biết. Lăng Vân nói, Đông Xuyên chân nhân trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Một khắc sau, vù vù, một đạo sáng lạng kiếm quang, bỗng nhiên phá vỡ hư không. Lăng Vân xuất kiếm, Bắc Minh kiếm pháp, vạn kiếp bất phục, vô liêm sỉ. Đông Xuyên chân nhân tức giận, Lăng Vân lại dám đối hắn xuất kiếm, đây hoàn toàn ra hắn dự liệu, hắn nhưng mà chí tôn, Lăng Vân làm sao dám đối hắn xuất kiếm, nhưng mà, khi kiếm quang đến gần, hắn nội tâm bỗng nhiên hiện lên một hồi sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không đúng, hắn vốn cho là, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, dẫu sao trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là độ kiếp, không thể nào uy hiếp được hắn. Nhưng nội tâm như vậy cảm giác nguy cơ, thì ở nói cho hắn, gặp nguy hiểm. Đông Xuyên chân nhân không dám khinh thường, lớn xuyên, hắn đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra, hư không chấn động, một cái lớn xuyên cuồn cuộn ra, vắt ngang ở Đông Xuyên chân nhân trước người. Như thời gian đủ, Đông Xuyên chân nhân còn có thể làm càng nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đối với hắn ra tay, cho tới ứng đối có chút vội vàng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lại phòng ngự được không phải rất đầy đủ. Kế tiếp, Đông Xuyên chân nhân liền thưởng thức được đánh giá thấp Lăng Vân đắng. Vượt qua tưởng tượng kiếm khí, từ Lăng Vân kiếm quang bên trong bung ra. Lực lượng này, vượt qua 6 triệu long, đến gần 7 triệu long. Đâm, nháy mắt, lớn xuyên bị biến dạng, Đông Xuyên chân nhân phản ứng nhanh chóng, quả quyết bạo lui. Huyết quang tung tóe, cho dù Đông Xuyên chân nhân phản ứng đã khá nhanh, nhưng ngực vẫn bị kiếm quang xuyên thủng. Tim hắn đã bể tan tành, cũng chính là hắn là chí tôn, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Cho nên thương thế này, chỉ có thể coi như là tổn thương nặng, còn chưa đến nỗi có thể chết người. Nếu không đổi thành những võ giả khác, một kích này cũng đủ để chết. Đông Xuyên chân nhân vừa giận vừa sợ, hắn khiếp sợ tại Lăng Vân thực lực mạnh, cái này Lăng Vân, rõ ràng tu vi chỉ là độ kiếp. Nhưng đối phương thực lực, lại không kém tại hắn, nhất là hắn bởi vì đánh giá thấp Lăng Vân, bị Lăng Vân lợi dụng điểm này chiếm được tiên cơ, gặp gỡ tổn thương nặng. Cái này để cho thế cục đối hắn lại càng không lợi. Lăng Vân động tác cũng không dừng lại, sau một kích, hắn tiếp tục phát động thứ hai đánh. Lấy là ta sẽ còn bị ngươi vết thương. Đông Xuyên chân nhân giận dữ mà cười. Lúc trước hắn bị Lăng Vân tổn thương nặng, là ăn rồi chưa chuẩn bị thua thiệt. Mà hiện tại, hắn đã có chuẩn bị, há sẽ lại bị Lăng Vân thuận lợi. Tay hắn thoáng một cái, vậy lấy ra một thanh kiếm. Đây là một tên cấm kỵ bảo kiếm. Keng keng keng, trong phút chốc, Lăng Vân và Đông Xuyên chân nhân liền kích chiến. Hai bên đều là kiếm pháp cao thủ. Trong phương thiên địa này, thoáng chốc liền khắp nơi là tàn ảnh. Đây là Lăng Vân và Đông Xuyên chân nhân tốc độ quá nhanh gây ra. Đông Xuyên chân nhân không hổ là chí tôn, cho dù Lăng Vân thực lực bây giờ tiến nhiều, lại chiếm ra tay trước, nhưng như cũng chỉ có thể hơi áp chế Đông Xuyên chân nhân, không cách nào đem người sau đánh tan. Ngay tại lúc này, một cái bóng chớp mắt ra. Phốc, Đông Xuyên chân nhân đang toàn tâm ứng đối Lăng Vân, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cũng cảm giác mình bị cắn một cái. Hắn linh thức cảm giác bén nhạy, cẩn thận xem một chút xem kỹ. Hắn liền phát hiện công kích hắn, lại là một con chuột. Cái này con chuột, không thể nghi ngờ chính là Thôn Thiên Thử. Đoạn thời gian này, ở Lăng Vân đào tạo hạ, Thôn Thiên Thử thiên phú bị không ngừng kích thích. Thôn Thiên Thử có thần thú huyết mạch, không có bị dẫn dắt trước, nó tu vi liền đạt tới độ kiếp tầng 7. Bị Lăng Vân cái này một dẫn dắt, không thể nghi ngờ là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi 3 tháng, Thôn Thiên Thử tu vi đã đạt tới độ kiếp 9 tầng. Cộng thêm Thôn Thiên Thử thiên phú, nó thực lực vậy đã có thể so với cực hạn nửa bước chí tôn tầng thứ. Có như vậy trợ lực, Lăng Vân tự nhiên không sẽ lãng phí. Trừ Thôn Thiên Thử, Đông Xuyên chân nhân rất nhanh lại bị một bóng người chặt đứt cánh tay. Người này Đông Xuyên chân nhân còn biết, Tô Thanh Phong, sắc mặt hắn vô cùng làm khó xem. 4 tháng trước, chính là hắn tổn thương nặng Tô Thanh Phong, để cho Tô Thanh Phong suýt nữa bỏ mình. Mà nay hắn lại bị Tô Thanh Phong chặt đứt cánh tay. Đông Xuyên chân nhân, đây là Tô Mỗ đối ngươi hồi báo. Tô Thanh Phong nói, trước đây không lâu, hắn nhận được Lăng Vân đưa tin, để cho hắn tới cùng nhau đối phó Đông Xuyên chân nhân. Biết rõ chuyến này nguy hiểm, Tô Thanh Phong vẫn là không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đáp ứng. Bởi vì trước kia Đông Xuyên chân nhân suýt nữa giết hắn. Có thể nói không phải Lăng Vân ra tay, hắn thì thật đã tử vong. Hiện tại có cơ hội trả thù, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, Đông Xuyên chân nhân tức giận được cười như điên, các ngươi lấy làm cái này, là có thể đánh chết ta. Lớn Xuyên, thủy giới, cường đại quy luật lực lượng, ở trên người hắn sôi trào. Hắn đây không thể nghi ngờ là vận dụng lá bài tẩy công kích. Rào rào rào rào, cuồn cuộn xuyên sông ngang trời tới, vô tận nước sông nghiêng rơi, đem phương thiên địa này hóa thành nước thế gian giới. Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân không nói hai lời, vận dụng Đại Nhật Pháp Ấn. Nhất thời ở nơi này nước trên thế giới, xuất hiện một vòng Đại Nhật. Nước thế gian giới bắt đầu thật nhanh bốc hơi, Đông Xuyên chân nhân cũng không úy kỵ, Thiên Thủy Ấn, hắn vậy vận dụng mạnh mẽ pháp môn, có to lớn sao thủy, từ nước trên thế giới bay lên, cùng Lăng Vân Đại Nhật Pháp Ấn đối kháng. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái quả quyết vẻ. Đông Xuyên chân nhân vô cùng khó dây dưa, nhưng hắn nếu đã xuất tay, liền khẳng định không thể nào không công mà về. Nếu không để cho Đông Xuyên chân nhân đem hắn thực lực tiết lộ ra ngoài, ắt sẽ cho hắn mang đến càng phiền toái lớn. Hắn bây giờ cũng không muốn đưa tới những cái kia chí tôn cường giả chú ý. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân không chần chờ nữa, vận dụng quy nhất thuật ám sát. Trong phút chốc, hắn trước tích góp lực lượng, liền toàn bộ tiêu hao không còn một mống. Rắc rắc, tồn trữ năng lượng sinh mạng thuần hồ chí tôn di cốt cũng bể tan tành. Có thể gặp Lăng Vân hôm nay bùng nổ quy nhất thuật ám sát, sinh ra lực lượng có bao kinh khủng. Trong phút chốc, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng liền vượt qua chục triệu long. Tựa như thiên địa mất đi, Đông Xuyên chân nhân nước thế gian giới, nháy mắt bị biến dạng. Sau đó Đông Xuyên chân nhân thân thể cũng bị Lăng Vân chém thành hai đoạn. Bá, một đạo tàn ảnh bay ra, muốn bỏ chạy. Đây là Đông Xuyên chân nhân nguyên hồn, chí tôn cường giả sinh mạng cường hãn, quả thật là đáng sợ. Mà giờ khắc này Lăng Vân, đang động quy nhất thuật ám sát sau đó, đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, không cách nào lại đuổi giết Đông Xuyên chân nhân. Lúc này, Thôn Thiên Thử và Tô Thanh Phong tác dụng liền được phát huy. Tô Thanh Phong đem Đông Xuyên chân nhân nguyên hồn cuốn lấy, tiếp theo Thôn Thiên Thử một hơi đem Đông Xuyên chân nhân nguyên hồn, cho nuốt xuống. Đi, Lăng Vân đối Tô Thanh Phong nói. Tô Thanh Phong không chần chờ, mang Lăng Vân nhanh chóng rời đi. Nơi này chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Bọn họ như đi chậm, rất dễ dàng bị người phát hiện. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh Phong liền mang theo Lăng Vân, trở lại Kim Long Thành. Người tình huống như thế nào? Tô Thanh Phong lo lắng nói. Hắn giống như mình người bị thương nặng, nhưng nhìn như so Lăng Vân tốt được hơn. Chương 2407, Ngọc Bình Sơn, không tốt lắm, bất quá không cần lo lắng, vấn đề không phải rất lớn, ta có thể hóa giải. Lăng Vân đúng sự thật nói. Vậy đoạn thời gian này, ta ngay tại Kim Long Thành vì ngươi hộ pháp. Tô Thanh Phong nói, không ổn. Lăng Vân lập tức nói, Đông Xuyên chân nhân tử vong, đây là chấn động núi hải vực việc lớn, Tô Trấn Nam biết được sau khẳng định sẽ tìm ngươi thương lượng. Đến lúc đó ngươi nếu không ở Cô Tô Lĩnh, rất dễ dàng đưa tới hắn hoài nghi. Thêm nữa, Kim Long Thành bên trong có Kim Long Đại Trận che chở, trước Đông Xuyên chân nhân đối với ta địch ý như vậy sâu, đều phải tốn phí hơn 2 tháng tới chuẩn bị. Chỉ cần ta không đi ra, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Thanh Phong vừa nghe cũng vậy, lúc này hắn liền không khăng khăng nữa, trở lại thành Cô Tô. Tiếp theo Lăng Vân lại trấn an Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba, liền lập tức tiến hành bế quan chữa thương. Không nghĩ tới thực lực đạt tới hiện tại bước này, vận dụng quy nhất thuật ám sát hậu hoạn sẽ lớn như vậy. Lăng Vân cau mày, thực lực càng mạnh, vận dụng quy nhất thuật ám sát gánh vác càng lớn. Điểm này Lăng Vân đã sớm biết, nhưng hiện tại cái này hậu hoạn, không thể nghi ngờ vượt qua hắn dự liệu. Hắn hiện tại không chỉ là nguyên cương chi nhiều hơn thu, liền nguyên hồn đều bị nhất định tổn hại. Khá tốt chỉ là vận dụng một lần, cái này tổn hại không phải rất lớn. Như cử động nữa dùng, nguyên hồn rất có thể bị không thể chữa trị tổn thương. Đây cũng là quy nhất thuật ám sát giới hạn. Lăng Vân than thầm, những năm gần đây, quy nhất thuật ám sát đối hắn trợ giúp không thể bảo là chừng mực. Có thể ngay tức thì bộc phát gia tăng gấp bội lực lượng, cái này để cho hắn nhiều lần mượn cái này vượt biên giới giới giết địch. Nhưng bây giờ nhìn lại, quy nhất thuật ám sát chỉ có thể ở thực lực không cao thời điểm sử dụng. Hắn thực lực đạt tới chí tôn sau đó, liền không cách nào lại dùng thuật này. Thuật này không thể nghi ngờ đến đem bỏ xó thời điểm. Đối với lần này Lăng Vân đổ không suy nghĩ nhiều, hắn thực lực bây giờ đã không kém, đối quy nhất thuật ám sát lệ thuộc vào bản thân cũng không phải rất sâu. Hơn nữa dưới mắt, hắn quan trọng hơn vẫn là chữa thương. Tiếp theo một tháng, Lăng Vân nơi nào đều không đi, một mực đang bế quan chữa thương. Đủ thấy lần này hắn bị thương đúng là không nhẹ. Cùng lúc đó, Đông Xuyên chân nhân chết, ở núi Hải vực xác thực tạo thành đồ sộ đại chấn động. Đông Xuyên chân nhân nhưng mà chí tôn, mà nay, lại có một vị chí tôn chết. Cái này đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng hiếm thấy, chớ nói chi là hiện tại. Phần lớn võ giả liền chí tôn đều không gặp qua, kết quả là nghe được chí tôn rơi xuống tin tức. Ngoài ra mọi người vô cùng quan tâm, kết quả là ai giết Đông Xuyên chân nhân. Thái Nguyên chủ Hòa Tô Trấn Nam là hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Hai người đều có thực lực này, hơn nữa cũng là đối kháng thần ẩn môn tích cực nhất nhân vật lớn. Còn như Lăng Vân, không có một người đem việc này liên tưởng đến trên người hắn. Kim Long Thành, Lăng Vân thương thế đã khôi phục, nhưng hắn cũng không rời đi Kim Long Thành ý tưởng, mà là dự định ở nơi này tiếp tục tích lũy một đoạn thời gian. Lần trước đánh chết Đông Xuyên chân nhân sau đó, hắn cướp đi Đông Xuyên chân nhân nhẫn hư không. Kết quả để cho hắn rất thất vọng, hắn tưởng tượng, Đông Xuyên chân nhân là chí tôn, hẳn rất giàu có. Trên thực tế Đông Xuyên chân nhân nghèo rất, trừ một chuôi cấm kỵ bảo kiếm, Đông Xuyên chân nhân nhẫn hư không bên trong cũng chưa có vật đáng tiền, nguyên tiền cũng là lác đác không có mấy. Nhẫn hư không bên trong, còn có Đông Xuyên chân nhân tàn niệm. Biết được Lăng Vân ý tưởng sau đó, Đông Xuyên chân nhân tàn niệm cơ hồ tại chỗ muốn mất đi. Bọn họ những thứ này cổ cường giả sở dĩ trăm phương ngàn kế phải về quy nguyên sơ cổ giới, không phải là bởi vì thiếu tài nguyên. Như cổ chiến trường là tu hành thánh địa, bọn họ cần gì phải trở về vào nguyên sơ cổ giới hiện có thế lực liều sống liều chết. Trên thực tế chính là, cổ chiến trường tài nguyên vô cùng là cằn cỗi. Như vậy bọn họ mới không thể không trở về nguyên sơ cổ giới. Từ Đông Xuyên chân nhân tàn niệm theo dõi đến những tin tức này, Lăng Vân đối những cái kia cổ cường giả càng thất vọng. Nguyên bản hắn còn nghĩ, đem cổ cường giả làm một cái to lớn tài nguyên. Hiện tại ý tưởng này trực tiếp phá sản, xem ra, vẫn là chỉ có thể thông qua bán đan dược để tích lũy tài sản. Lăng Vân than thầm, giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, một đạo linh phù truyền tới. Cái này linh phù đến từ Trầm Chân. Trầm Chân và Mộ Dung Yên Tĩnh Nhan, nguyên bản ở Ngọc Bình Sơn kinh doanh thế lực. Ở Lăng Vân ban đầu cho Nguyên Tinh và Nguyên Tiền dưới sự ủng hộ, các nàng phát triển rất thuận lợi. Nhưng mà, thiên địa đột nhiên đại biến, nhất là Quá Lộc Tông bị cổ cường giả chiếm cứ, Ngọc Bình Sơn bên kia cũng không cách nào an thần. Hôm nay Ngọc Bình Sơn chính là gặp phải nguy cơ to lớn. Tin tức này, để cho Lăng Vân cau mày, hắn chỉ muốn thật tốt tu hành, vì sao thế đạo này dù sao phải buộc hắn. Bất quá chỉ là chốc lát, Lăng Vân tâm tình liền khôi phục bình tĩnh. Võ đạo thế giới, vốn là hỗn loạn, nhất là hiện tại nguyên sơ cổ giới, lại là trong loạn loạn. Sẽ xuất hiện loại chuyện này rất bình thường, Quá Lộc Tông bên kia, hiện tại coi như là thần ẩn môn ở núi Hải vực ổ. Lăng Vân vậy không dám khinh thường, nhưng chuyến này hắn không thể không đi. Cùng ngày, Lăng Vân liền chạy tới Quá Lộc lĩnh, vì phương diện xử lý một ít chuyện vụn vặt, hắn đem Tằng Nghị vậy mang theo. Tằng Nghị thực lực không tầm thường, gặp phải nguy cơ cũng sẽ không thành là gánh nặng của hắn. Dọc theo con đường này, Lăng Vân và Tằng Nghị ẩn núp rất khá, cũng không gặp phải cái gì đặc biệt chuyện. Tằng Nghị cũng biết Lăng Vân thân phận chân chính, đời trong mắt người Tô gia ngũ công từ Tô Kiếp, lại là Lăng Vân giả mạo. Biết được chân tướng, Tằng Nghị thật là mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn cũng không vì vậy sinh ra tâm tư gì. Ban đầu hắn sẽ thần phục Lăng Vân, bản thân chính là bị Lăng Vân thực lực bản thân khuất phục, mà không phải là khuất phục tại Lăng Vân bối cảnh. Điểm này cùng Hắc Bạch Vô Thường có chút không cùng. Hắc Bạch Vô Thường có thể như vậy đã tuyệt vọng rồi, có rất lớn trình độ là lấy là Lăng Vân sau lưng có Tô Trấn Nam chỗ dựa. Mà Lăng Vân sở dĩ mang theo Tằng Nghị, cũng chính là biết Tằng Nghị tính cách. Ngoài ra, hắn bây giờ, thật ra thì cũng không phải rất lo lắng bại lộ thân phận. Hôm nay hắn đã có chí tôn thực lực, cho dù bị người biết thân phận chân chính của hắn, hắn vậy không sợ hãi. Hai ngày sau, Lăng Vân và Tằng Nghị thuận lợi đến Ngọc Bình Sơn dưới chân Ngọc Bình Trấn. Hôm nay Ngọc Bình Trấn đã không phải nửa năm trước có thể so sánh. Cái này nửa năm, Trầm Chân ở Ngọc Bình Sơn phát triển thế lực, nhân tiện vậy để cho Ngọc Bình Trấn phồn hoa. Mà nay cổ cường giả hạ xuống, lại là để cho Ngọc Bình Trấn đổi được tốt xấu lẫn lộn. Tam giáo cửu lưu đều là trà trộn vào này, Ngọc Bình Sơn sau này, không biết là sẽ thành được càng sầm uất, vẫn là lúc này tịch mịch. Cái này phải xem Ngọc Bình Sơn chủ như thế nào lựa chọn, các nàng như từ Phương Kính Đường, có Phương Kính Đường chỗ dựa, Ngọc Bình Sơn ắt sẽ càng sầm uất. Có thể nếu như các nàng cự tuyệt, đó chính là một chuyện khác đi. Thẩm Sơn chủ và Mộ Dung phu nhân sẽ không như vậy ngu chứ. Hiện tại Phương Kính Đường nhưng mà Quá Lộc Tông phó tông chủ, nắm đại quyền, đổi thành ta ước gì vọt hắn. làm Lăng Vân ở Ngọc Bình Trấn một nhà tử lầu đặt chân, liền nghe được rất nhiều nghị luận tương tự. Các ngươi biết cái gì, Ngọc Bình Sơn chân chính chủ nhân, nhưng thật ra là Lăng Vân. Có người nói, Thẩm Sơn chủ và Mộ Dung phu nhân hơn phân nửa cũng là Lăng Vân người phụ nữ, các nàng như Từ Phương Kính Đường, đó chính là phản bội Lăng Vân. Nói đùa, vậy Lăng Vân coi là cái gì? Bên cạnh bỗng nhiên có người khinh thường nói, ban đầu Phương Kính Đường đuổi quá Lộc Tông Tông chủ Tạ Đạo Lâm các người, vậy không gặp hắn đi ra, phỏng đoán đã sớm ảo não thoát đi, người như vậy căn bản không trông cậy nổi. Đây là mọi người chú ý tới, đoàn người bước vào tử lầu. Cái nghề này nhân khí tức vô cùng là bất phàm, nhất là hạch tâm một người, lại là để cho rất nhiều người mặt lộ vẻ kính sợ. Phương thiếu ngài đại giá đến chơi, kẻ hèn không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Một tên giữ lại râu dê người đàn ông trung niên vội vã đi ra, nịnh nọt nói. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Ngọc Bình Trấn Trấn trưởng Lá Vào. Hắn cũng là nhà này tử lầu phía sau màn chủ nhân. Mà người đứng đối diện, thì bất ngờ là Phương Kính Đường chi tử Phương Tu Viễn. Trước kia Phương Kính Đường là Kim Quang Phong phong chủ lúc đó, Phương Tu Viễn thân phận cũng rất tôn quý. Phương Kính Đường hiện tại thành Quá Lộc Tông phó tông chủ, Phương Tu Viễn địa vị không thể nghi ngờ cao hơn một tầng lầu. Lúc trước vậy châm biếm Lăng Vân, cũng là Phương Tu Viễn người hầu. Lá Vào, người tử lâu này nên tốt dễ xử lý xuống, lại còn có người là Lăng Vân vậy tội phạm bị truy nã nói chuyện, chẳng lẽ là tội phạm bị truy nã đồng đảng. Phương Tu Viễn lãnh đạm nói, lúc trước nhắc tới Lăng Vân cái đó quý khách, thoáng chốc sắc mặt bạc màu. Lá Vào cũng là lau dậy mồ hôi lạnh, ngay tại lúc này, ai cũng không nghĩ ra xảy ra chuyện. Im miệng, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, Lăng Vân danh tự này, cũng là ngươi có thể gọi. Người nào, Phương Tu Viễn sau lưng đám người hầu đều là thốt nhiên biến sắc. Bọn họ đồng loạt quay đầu, thấy nói chuyện chính là cái to lớn nam tử. Ngươi là từ đâu chạy tới tạp mao, lại dám đối Phương thiếu không tiếc lời. Phương Tu Viễn sau lưng, mới bắt đầu châm biếm Lăng Vân cái đó người hầu lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, to lớn nam tử liền động, chỉ một cái chớp mắt, hắn sẽ đến cái này Phương Tu Viễn người hầu trước người. Phương Tu Viễn người hầu còn chưa kịp phản ứng, liền bị to lớn nam tử bắt cổ. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm to lớn nam tử, tựa hồ muốn nói cái gì. To lớn nam tử nhưng là bàn tay chợt dùng sức, liền trực tiếp bẻ gãy cái này Phương Tu Viễn người hầu cổ. Bốn phía một phiến xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, cái này to lớn nam tử lá gan sẽ lớn như vậy, lại dám làm Phương Tu Viễn mặt, đánh chết người sau người hầu. Ngươi tự tìm cái chết, Phương Tu Viễn tức giận, to lớn nam tử không thèm để ý chút nào hắn tức giận, xoay người đối sau lưng một cái ngồi thiếu niên nói, chủ thượng. Phải chăng phải đem những người này cũng biết quét. Chủ thượng, đám người sững sờ, mặc dù bọn họ cảm thấy, cái này to lớn nam tử vô cùng gan dạ, bất chấp lý lẽ, nhưng không thừa nhận cũng không được người sau thực lực. Có thể một cao thủ như vậy, lại có thể gọi cái này thiếu niên là chủ thượng. Mà Phương Tu Viễn cùng Quá Lộc Tông đệ tử, khi nhìn đến thiếu niên kia đầu tiên nhìn, con ngươi liền chợt co rúc lại. Lăng Vân, là ngươi. Phương Tu Viễn quát lạnh, mặc dù Lăng Vân mặt mũi thay đổi, nhìn như trẻ tuổi hơn, nhưng tổng thể tướng mạo vẫn không thay đổi. Hắn muốn nhận ra Lăng Vân cũng không khó. Phương Tu Viễn còn không biết, hắn ở Cô Tô Lĩnh thật ra thì đã gặp qua Lăng Vân, chỉ bất quá người sau lúc đó thân phận là Tô Kiếp. Lăng Vân không có hứng thú cùng Phương Tu Viễn nói chuyện. Ở những người khác trong mắt, Phương Tu Viễn là đại nhân vật. Nhưng đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, đừng nói Phương Tu Viễn, coi như Phương Tu Viễn phụ thân Phương Kính Đường, đều có không đủ tư cách làm hắn đối thủ. Cũng chém, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn cùng Kim Quang Phong vốn là tử địch, gặp phải Phương Tu Viễn, hắn nơi nào cần nói nhảm. Tăng Nghị gật đầu, tiếp theo, hắn liền hướng Phương Tu Viễn các người lao đi. Cuồng ngông cực kỳ, Phương Tu Viễn các người tức giận không dứt, cái này Lăng Vân, lại tuyên bố phải đem bọn họ cũng chém. Không những như vậy, Lăng Vân đều không tự mình ra tay, trực tiếp để cho một cái thuộc hạ ra tay. Đây quả thực là đối bọn họ miệt thị đến mức tận cùng. Nhưng Phương Tu Viễn các người không rảnh suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tăng Nghị đã hướng bọn họ đánh tới. Chương 2408. Đại Nhật rơi xuống, ta tới chiến ngươi. Một cái ông già ra mặt, hắn là Phương Kính Đường cho Phương Tu Viễn an bài hộ pháp, có độ kiếp tầng 6 tu vi. Người như vậy, không thể nghi ngờ là đại cao thủ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tăng Nghị. Tăng Nghị ban đầu ở Kim Long Thành, nhưng mà quét ngang Kim Long Thành võ đạo giới. Khi đó hắn thì có độ kiếp tầng 8 thực lực, đi theo Lăng Vân sau đó, hắn đạt được Lăng Vân chỉ điểm. Thực lực cao hơn một tầng lầu. Hắn bây giờ đã sánh vai độ kiếp 9 tầng cao thủ. Một cái độ kiếp tầng 6 võ giả, ở trước mặt hắn nơi nào đủ xem. Phịch, chỉ là một quyền, độ kiếp này tầng 6 võ giả liền bị Tăng Nghị đánh bể. Bốn phía mọi người đều kinh hãi muốn chết, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này to lớn nam tử thực lực sẽ mạnh như thế. Phương Tu Viễn sắc mặt mãnh đổi, xoay người bỏ chạy. Tăng Nghị ánh mắt lạnh lùng, mấy bước liền đuổi kịp Phương Tu Viễn. Phương Tu Viễn hết sức ngăn cản, lại bị Tăng Nghị một quyền liền oanh bay. Ngươi như giết ta, Quá Lộc Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Tu Viễn không cam lòng gầm thét, Tăng Nghị căn bản không nghe. Một khắc sau, Phương Tu Viễn đầu lâu, liền bị Tăng Nghị đánh bể. Bên trong tử lâu một phiến nghẹt thở, đây chính là Phương Kính Đường con trai à, nhân vật như vậy, lại có thể bị người đánh chết. Lại qua 2 phút, đi theo Phương Tu Viễn mà đến tất cả Quá Lộc Tông đệ tử, liền toàn bộ bị Tăng Nghị đánh giết. Những người khác nhìn về phía Tăng Nghị ánh mắt, giống như ở xem ma quỷ. Tên này thực lực, quá khủng bố, mọi người không nghĩ ra, người như vậy vì sao sẽ cam nguyện gọi Lăng Vân là chủ thượng. Đi thôi, Lăng Vân đứng dậy, hướng Ngọc Bình Sơn bay đi, đại khái tình báo hắn đã biết, bây giờ là thời điểm đi hoàn toàn giải quyết Ngọc Bình Sơn nguy cơ. Hắn rời đi tử lầu không lâu, thì có người đem tình báo chuyển tới Quá Lộc Tông. Biết được tin tức sau đó, Phương Kính Đường tức giận. Hắn trước khi tu vi là độ kiếp tầng 8, gần đây đạt được cổ cường giả chống đỡ, đã bước vào độ kiếp 9 tầng cảnh. Hắn lúc này, vốn là nhất hăm hở thời điểm, nào nghĩ tới sẽ vào lúc này, nghe được con trai Phương Tu Viễn bị Lăng Vân chém giết tin tức. Lăng Vân, không đem bằng thây ngươi vạn đoạn, ta Phương Kính Đường thề không làm người. Lúc này hắn liền hướng Ngọc Bình Sơn bay đi, lần này, hắn muốn đích thân ra tay giết chết Lăng Vân. Ngọc Bình Sơn, làm Lăng Vân đến gần Ngọc Bình Sơn lúc đó, liền phát hiện núi này đã bị phong tỏa. Giữ tình hình này, người trên núi căn bản không cách nào rời đi. Thảo nào trầm chân phải hướng hắn cầu cứu, Kim Quang Phong đây rõ ràng là phải đem Ngọc Bình Sơn, đang sống buồn ngủ chết. Hắn trong mắt sắc bén nổ bắn ra, những thứ này Kim Quang Phong đệ tử, ở hắn trong mắt đều là một ít năng lượng sinh mạng, có thể hóa là thuộc tính điểm. Huống chi bọn họ muốn tiêu diệt Ngọc Bình Sơn, Lăng Vân cũng không cần khách khí với bọn họ. Lập tức, Lăng Vân trực tiếp ra tay, tử vong quy luật, vô số khí tử vong, từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Trong phút chốc, trên núi Kim Quang Phong đệ tử, liền bị điên cuồng thu hoạch tánh mạng. Lăng Vân, ngay tại lúc này, một đạo như lôi đình thanh âm vang lên. Phương Kính Đường hạ xuống, khi thấy Lăng Vân thành tựu, vốn là tức giận hắn lại là tức giận, người tội đáng chết vạn lần. Phương Kính Đường, đáng chết là ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, Quá Lộc Tông bồi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi nhưng là vô ơn, cấu kết cổ cường giả hãm hại Quá Lộc Tông, như ngươi vậy người, liền xúc sinh cũng không bằng. Hắn đối Quá Lộc Tông không tình cảm gì, nhưng Phương Kính Đường cái loại này hành vi, đúng là vô sỉ cực kỳ. Nói đùa, từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc, chỉ cần ta thắng, thủ đoạn căn bản không trọng yếu. Phương Kính Đường cười nhạt, bây giờ sự thật chính là, Tạ Đạo Lâm bọn họ cũng chật vật ở Tây Nam núi hoang chạy trốn. Ta nhưng thành Quá Lộc Tông trên thực tế người trưởng đà. Rất tốt, nếu ngươi nói như vậy, vậy chắc hẳn chờ lát ta đem ngươi đánh chết, ngươi cũng không biết có cái gì câu oán hận. Lăng Vân nói, ngươi, đem ta đánh chết. Phương Kính Đường giống như nghe được cái gì cười nhạo. Nửa năm trước, hắn còn gặp qua Lăng Vân thực lực. Lăng Vân là yêu nghiệt, nhưng căn bản cùng hắn không phải một tầng thứ cường giả. Hắn không nhận là ngắn ngủi nửa năm, Lăng Vân thực lực có thể tăng lên đi nơi nào. Lần này hắn kiêng kỵ, cũng là Lăng Vân bên người cái này cường giả thần bí. Chủ thượng, ta tới chém chết hắn. Tăng Nghị nói, Lăng Vân lắc đầu một cái. Hắn cũng không có khinh thị Phương Kính Đường. Tô Thanh Phong nói qua, Phương Kính Đường không thể khinh thường. Tăng Nghị mặc dù cường hãn, nhưng thật chưa chắc là Phương Kính Đường đối thủ. Huống chi, Lăng Vân cũng không nguyện ý gây thêm rắc rối. Hiện tại tốt nhất biện pháp, chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Phương Kính Đường. Sau đó hắn tiến vào Ngọc Bình Sơn. Ở cổ cường giả kịp phản ứng trước, đem Ngọc Bình Sơn người đều mang đi. Phương Kính Đường hắn từ đầu tới đuôi không để ý. Hắn để ý là Quá Lộc trong tông những cái kia cổ cường giả. Một cái Đông Xuyên chân nhân đã chứng minh, cổ cường giả tuyệt đối không thể khinh thường. Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân không có nương tay, ra tay một cái chính là sát chiêu. Phương Kính Đường hoảng sợ biến sắc, một khắc trước, hắn còn cầm Lăng Vân làm một tên tiểu bối. Kết quả Lăng Vân ra tay một cái, hắn liền cảm ứng được đại khủng bố. Đối phương cái này sát chiêu uy lực, giống nhau là chí tôn cấp đừng. Oanh, đại nhật rơi xuống, Phương Kính Đường không có bất kỳ lực phản kháng, liền bị đại nhật rơi xuống đất, thân thể muốn nổ tung lên. Liên quan phía dưới trên trăm tên Kim Quang Phong đệ tử, cũng bị cùng nhau đập chết. Ngươi, không thể nào, Phương Kính Đường khó tin nhìn Lăng Vân, hắn tính toán rất nhiều, thậm chí làm ra phản bội cử chỉ. Rốt cuộc hắn làm hết thảy, đều được hồi báo, hắn đuổi đi Tạ Đạo Lâm, nắm trong tay Quá Lộc Tông. Nhưng mà, hắn duy chỉ có không nghĩ tới, cái này hết thảy tất cả, cũng sẽ hủy ở trước mắt cái này, hắn chưa bao giờ chân chính coi trọng tiểu bối trên mình. Lăng Vân một kiếm chém ra, Phương Kính Đường nguyên hồn vậy biến dạng, đến bước này, Phương Kính Đường theo lý tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ hồ tàn ảnh từ Phương Kính Đường nguyên hồn bên trong bay ra. Sau đó bộc phát ra, còn có một cổ ngút trời ma khí. Ma chủng, Lăng Vân lập tức biết, đây là ma chủng hơi thở. Phương Kính Đường, lại cùng Tô Kiếp như nhau, là một tôn ma chủng. Mà nay Lăng Vân đánh chết Phương Kính Đường, đem người sau trong cơ thể ma chủng cho kích thích ra. Lăng Vân, người ta ngày khác tạm biệt, thanh âm lạnh lẽo, từ đàng xa ma ảnh bên trong truyền ra. Ma ảnh tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cộng thêm Lăng Vân không có chuẩn bị, ngay tức thì thật vẫn rất khó đuổi kịp. Dĩ nhiên, Lăng Vân nếu như cố ý muốn truy đuổi, cuối cùng khẳng định cũng có thể đuổi kịp. Nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, trận chiến này tạo thành vô cùng là đồ sộ động tĩnh lớn. Cổ các cường giả khẳng định sẽ bị kinh động, cho nên hắn đã ít một chút thời gian, đuổi theo giết ma ảnh, nhất định sẽ chỉ hoãn hắn cứu viện Trầm Chân các người. Lăng Vân chỉ có thể buông tha. Tiếp theo, Lăng Vân đem Ngọc Bình Sơn lên Kim Quang Phong đệ tử, toàn bộ tàn sát không còn một mống. Rồi sau đó, hắn tìm được trên núi một ít tâm trận, đem những thứ này tâm trận cũng hủy diệt. Những thứ này tâm trận là dùng để phong tỏa không gian. Có chúng tồn tại, mặc dù có truyền tống trận cũng không cách nào sử dụng. Làm xong những thứ này, hắn không chần chờ nữa, bước vào Ngọc Bình Sơn. Ở Ngọc Bình Sơn trong bí cảnh, Lăng Vân mới gặp lại Trầm Chân và Mộ Dung Yên Tĩnh Nhan. Tiên sinh, khi thấy Lăng Vân, Trầm Chân và Mộ Dung Yên Tĩnh Nhan cũng vô cùng là ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng tiếp theo các nàng liền vô cùng khẩn trương, ngài là vào bằng cách nào? Ngọc Bình Sơn đã bị Kim Quang Phong bao vây, ngài không nên tới. Không cần lo lắng, Lăng Vân mỉm cười, Kim Quang Phong người đã được giải quyết, không gian phong tỏa vậy đã bị ta giải trừ, hiện tại chúng ta lập tức khởi động truyền tống trận, rời đi Ngọc Bình Sơn. Ngọc Bình Sơn bên trong bí cảnh rất khó được, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha nơi này. Trầm Chân và Mộ Dung Yên Tĩnh Nhan nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Truyền tống trận bọn hắn xác thực đã sớm kiến tạo, chỉ vì trước Ngọc Bình Sơn không gian bị phong tỏa, mặc dù có truyền tống trận cũng không cách nào vận dụng. Đưa đến các nàng chỉ có thể được phong khốn tại trong bí cảnh. Hiện tại Lăng Vân phá hỏng không gian phong tỏa, vậy bọn họ phải rời khỏi không thể nghi ngờ liền dễ dàng. 15 phút sau đó, Lăng Vân cùng Trầm Chân các người liền toàn bộ rời đi. Ngọc Bình Sơn trong bí cảnh, đổi được trống rỗng. Bọn họ vừa rời đi 3 phút không tới, nhóm lớn cường hãn hơi thở hạ xuống Ngọc Bình Sơn. Những người này chính là chú đóng Quá Lộc Tông của các cường giả. Khi thấy đầy đất Kim Quang Phong đệ tử thi thể, của các cường giả sắc mặt thật không tốt xem. Làm sao bọn họ tiến vào Ngọc Bình Sơn bí cảnh, phát hiện bí cảnh bên trong đã không có một bóng người. Cho dù bọn họ giạt rào tức giận, vậy cầm Lăng Vân không có biện pháp. Lăng Vân và Trầm Chân đám người, thông qua truyền tống trận, trước truyền tống đến ngàn bên trong ngoài một tòa thành trì. Tiếp theo lại trải qua mấy lần trung chuyển truyền tống, bọn họ rốt cuộc ở nửa ngày sau đó, đến Kim Long Thành. Trầm Chân đoàn người đến, đối Thủy Vân giữa thế lực, là một người vô cùng đại bổ sung. Vốn là Thủy Vân lúc đó, sở trường phát triển tình báo và sát thủ thế lực, nhưng ở trên thương nghiệp là một cái yếu hạng. Mà vừa vặn Trầm Chân am hiểu nhất chính là năng lực buôn bán. Ban đầu, Trầm Chân chính là Trời Tuyền Thương Hội phó hội trưởng. Ngọc Bình Sơn sau đó ở trên thương nghiệp, vậy phát triển được cực tốt. Ở Ngọc Bình Sơn dưới sự dẫn động, Ngọc Bình Trấn một cái yên lặng không nghe thấy trấn nhỏ, đều biến thành thương mậu trọng trấn. Hiện tại Trầm Chân xuất hiện, vừa vặn bổ sung lấy nước trong mây trên thương nghiệp một vòng. Hơn nữa như vậy, cũng sẽ không cùng Lạc Thiên Thiên sinh ra quyền lực lên mâu thuẫn. Giữa lúc Lăng Vân thu xếp ổn thỏa Ngọc Bình Sơn lúc đó, Tô Thanh Phong cho hắn truyền đến tin tức. Tô gia, có đại biến, Tô gia truyền thừa cổ xưa, mà trên thực tế, Tô gia phân là hai bộ phận. Một phần chia năm đó đi cổ chiến trường, một bộ khác phân thì ở lại nguyên sơ cổ giới. Hôm nay theo cổ cường giả trở về, cổ chiến trường Tô gia cũng trở lại. Bây giờ là tình huống gì? Lăng Vân cùng Tô Thanh Phong rất nhanh ở trên trời cơ trí giới gặp mặt, hỏi nói. Cổ chiến trường Tô gia vô cùng là mạnh mẽ, thực lực hơn xa thành cô Tô gia. Tô Thanh Phong trầm giọng nói, ta xem bọn họ sau khi trở lại, cố ý nắm trong tay Tô gia quyền hành. Nắm trong tay Tô gia quyền hành, Lăng Vân chân mày cao lại, Tô Trấn Nam sẽ đồng ý. Cổ chiến trường những người đó, từ cổ chiến trường cho Tô Trấn Nam mang về một ít thứ tốt. Tô Thanh Phong nói, hiện tại Tô Trấn Nam đã lần nữa bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Huống chi ta cảm thấy, coi như Tô Trấn Nam ở đây, cũng chưa chắc sẽ quản, dẫu sao cổ chiến trường Tô gia trở về. đối Tô gia thực lực đưa đến rất lớn tráng đại tác dụng. Lăng Vân cảm thấy có chút châm biếm, Tô Thiên Hoa còn ở Thái Nguyên lĩnh cùng các thế lực lớn gia nhập liên minh, thương nghị đối kháng cổ cường giả chuyện, mà nay Tô gia mình nội bộ cũng đã để cho cổ cường giả trở về. Nghe nói như vậy, Tô Thanh Phong dừng một chút, nói, ngay tại đêm qua, Tô Thiên Hoa bị người tập kích, hôm nay đã rơi xuống không rõ. Lăng Vân bỗng dưng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Một điểm này, thật ra thì ta sớm có dự liệu. Tô Thanh Phong nói, Tô Thiên Hoa bôn tẩu tại đối kháng cổ cường giả hàng đầu đội ngũ, cổ cường giả đã sớm đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói đến đây, hắn lại than thở đứng lên, trên thực tế, như nguyên sơ cổ giới phát hiện có các thế lực lớn, thật đoàn kết một lòng, cổ cường giả căn bản không có thể trở về. Nhưng phát hiện có các thế lực lớn, đối cổ cường giả trở về thái độ, nhưng thật ra là không đồng nhất, hoặc là nói mọi người đều là tim mang ý xấu. Cũng tỉ như Quá Lộc Tông, sở dĩ sẽ bị cổ cường giả cưu chiếm thước ổ, chính là bởi vì nội bộ xuất hiện nội gian. Nói cho cùng, hết thảy đều là lợi ích. Chương 2409, im miệng, vậy ta hồi Tô ra một chuyến. Lăng Vân nói, hai người chưa từng có nói chuyện nhiều bàn về Tô Thiên Hoa chuyện. Dẫu sao Tô Thanh Phong biết, Lăng Vân không phải là thật Tô Kiếp, Tô Thiên Hoa cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Tô Thanh Phong nói, người ở Tô ra địa vị rất cao. Trước đoạn thời gian bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, càng bị Tô Trấn Nam liệt là thứ nhất đích truyền. Như vậy thứ nhất, đối những cái kia từ cổ chiến trường trở về Tô gia thành viên mà nói, ngươi không thể nghi ngờ là trong mắt bọn họ cái bia. Không sao, Lăng Vân nói, Tô Kiếp cái thân phận này, đối với ta tác dụng đã không phải rất lớn, thứ nhất đích truyền vị trí này, bọn họ muốn có thể cầm đi. Hắn quyết định hồi một chuyến Cô Tô Lĩnh, càng nhiều hơn chính là phải đem Dư Uyển Ương mang đi. Những người khác hắn thật không thế nào để ý. Hai ngày sau, thành Cô Tô, Tô gia trong đại điện, hội tụ mấy trăm Tô gia võ giả. Trong đó gần phân nửa võ giả đều là khuôn mặt xa lạ. Bọn họ là tới từ cổ chiến trường Tô gia thành viên. Tô Kiếp, người tư chất bình thường, đức không xứng vị, hôm nay ta tuyên bố, chính thức cấm chỉ ngươi Tô gia thứ nhất đích truyền thân phận, người có gì dị nghị không? Tô Bình Minh thanh sắc câu lệ nói, Lăng Vân mới vừa hồi Tô gia, liền bị Tô gia đám người cao tầng kêu đến đại điện, gặp loại chuyện này. Bây giờ Tô gia, Tô Trấn Nam bế quan, Tô Thiên Hoa mất tích. Cổ các cường giả cư tại phía sau màn, cho tới trên mặt nổi nắm trong tay Tô gia, thành Tô Bình Minh. Tô Bình Minh vốn là muốn quyền lực mong rất nặng, hôm nay có cơ hội, hắn biểu hiện được vô cùng tích cực. Lời này vừa ra, trong điện một phiến xôn xao, thứ nhất đích truyền cũng không chỉ là thân phận, đối ứng còn có tương ứng tài nguyên. Bị đoạt đi cái thân phận này, tổn thất là mỗi tháng hơn 10.000 nguyên tiền, cùng với điều động gia tộc đội ngũ tinh nhuệ quyền hành. Nghe nói như vậy, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái lãnh mang, thanh âm không có chút nào chập chờn nói, ngươi tùy ý. Tô gia thứ nhất đích truyền, đối với cần phải tài nguyên, như ở trước kia Lăng Vân sẽ rất để ý. Nhưng hiện tại hắn yêu cầu nguyên tiền, đều là lấy triệu tính coi là. Huống chi, Tô Kiếp cái thân phận này hắn bản thân cũng không cách nào sử dụng nữa bao lâu. Tô gia muốn lấy đi liền lấy đi, nhưng cái này nói nghe vào những người khác trong tai, không thể nghi ngờ là hắn đã khuất phục. Bên kia, một người thanh niên áo tím mặt hiện vẻ đắc ý, tư thái lộ vẻ được vô cùng là kiêu căng. Hắn tên Tô Tú, đến từ cổ chiến trường Tô gia. Ở cổ chiến trường Tô gia hắn là đệ nhất thiên kiêu. Tuổi gần 40, hắn thì đã là độ kiếp cao cấp cường giả. Bây giờ trở lại nguyên sơ cổ giới Tô gia, cái này nguyên sơ cổ giới Tô gia thứ nhất đích truyền, tự nhiên làm theo cũng hẳn do hắn đảm nhiệm. Tô Bình Minh khẽ vuốt cằm, tựa hồ đang đối với Lăng Vân nói, coi là ngươi thức thời. Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn Tô Tú, sắc mặt đổi được vô cùng là hiền hòa, Tô Tú, thứ nhất dòng chính đại biểu ta Tô gia mặt mũi, quan hệ trọng đại, đi về sau liền do ngươi đảm nhiệm, ngươi nhưng có lòng tin. Đệ tử tất làm không có nhục sứ mạng, Tô Tú không chút nào từ chối nói. Không công bình, giữa lúc không người lên tiếng, tựa hồ mọi người cũng ngầm thừa nhận Tô Bình Minh quyết định này lúc đó, một người cô gái bỗng nhiên lòng đầy căm phẫn nói. Cô gái này, lại là Tô Hân, Tô Bình Minh mặt lộ vẻ không vui, Tô Hân. Đây là gia tộc quyết định việc lớn, cho không được ngươi ẩu tả. Ta không ẩu tả, chỉ là nói rõ bất công. Tô Hân nói, nếu như là trước kia, gia tộc làm ra quyết định này, ta không có dị nghị. Nhưng đoạn thời gian này, Tô Kiếp rõ ràng biểu hiện xuất sắc, đối với gia tộc có nhiều công lao, trước đoạn thời gian lại là cứu thúc tổ, gia tộc Lăng Vân dựa vào cái gì cấm chỉ hắn thứ nhất đích truyền thân phận. Lăng Vân kinh ngạc nhìn nàng một mắt, hắn thật không nghĩ tới, Tô Hân sẽ ra nói chuyện cho hắn. Im miệng. Tô Bình Minh trong mắt thấm ra lạnh lẽo ánh sáng, ta nói, đây là gia tộc việc lớn, cho không được ngươi tiểu bối này đưa mỏ. Uy nghiêm của hắn tích lũy đã lâu, Tô Hân trên mặt theo bản năng hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục kiên định, ta cũng không có nghi ngờ nhị bá quyết định của ngài ý, chỉ là chuyện lớn như vậy, nhị bá ngài tổng được để cho chúng ta những đệ tử này tâm phục khẩu phục chứ. Tam thúc hắn có thể là mới vừa bởi vì chuyện gia tộc, bị người tập kích, đến nay rơi xuống không rõ. Tô Kiếp tự thân, cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, gia tộc như bây giờ đối Tô Kiếp, không khỏi để cho nhân tâm hàn. Nghe vậy, bốn phía vang lên không thiếu tiếng huyên náo. Tô Bình Minh sắc mặt âm trầm, Tô Thiên Hoa ở thời điểm, uy nghiêm so hắn mạnh hơn. Chính là vì tránh sinh ra không cần thiết phiền toái, hắn mới quyết định giải quyết dứt khoát, không muốn bị Tô Hân phá hoại. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên, đi qua công lao là trọng yếu, gia tộc vậy tuyệt sẽ không quên mất, nhưng gia tộc thứ nhất đích truyền thân phận này, quyết không thể bởi vì những thứ này nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng. Có thể đảm nhiệm cái vị trí này, phải là năng lực người mạnh nhất, chỉ có như vậy phương có thể bảo đảm gia tộc tương lai phát triển. Có lẽ, Tô Kiếp là có công lao, thậm chí cũng có nhất định năng lực, nhưng đối với Tô gia thứ nhất đích truyền mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Nói chuyện bất ngờ là Tô Tú, Tô Bình Minh hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Tô Tú ánh mắt, liền tràn đầy tán thưởng. Tô Tú chắp tay sau lưng, dùng một loại lạnh kiêu ngạo ánh mắt nhìn xuống Tô Hân nói, Tô Kiếp đi qua hoang đường đừng nói, gần đây là biểu hiện không tầm thường, có thể ở ta xem ra, hắn như cũng không đủ xuất sắc. Đã như vậy, hắn lại lấy cái gì tới lãnh đạo tương lai Tô gia? Không thiếu vốn là vậy mặt có chất vấn Tô gia cao tầng, nghe vậy vẻ mặt cũng hoãn hòa một chút tới. Ha ha ha, Tô Hân nhưng là giễu cợt cười to, người cũng nói là tương lai, ai có thể bảo đảm tương lai Tô Kiếp sẽ không lại trưởng thành. Chỉ có hiện tại, lão tổ tông còn ở, Tô gia người trưởng đà chỉ sẽ là lão tổ tông, còn xa xa không tới muốn những người khác nhận ca thời điểm. Trong phút chốc, rất nhiều đệ tử cũng thấp giọng nghị luận. Lăng Vân ánh mắt bộc phát ôn hòa, hắn trước kia thật không có làm sao để ý Tô gia người. Hôm nay Tô Hân ngược lại là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồ khốn, ngay trước như thế nhiều sư đoàn trưởng mặt, ngươi lại dám cản rỡ như vậy, ngươi đến, lập tức cầm nàng cho ta nhốt vào địa lao, để cho nàng thật tốt bình tĩnh bình tĩnh. Tô Bình Minh tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, chậm, Tô Tú lên tiếng ngăn cản. Đối mặt Tô Tú, Tô Bình Minh khác thường vẻ mặt ôn hòa, Tô Tú, ngươi có lời. Ta xem chỉ là nhốt vào địa lao, rất khó để cho hắn bình tĩnh, này cùng coi rẻ trưởng bối hành vi. Nếu không quất mạnh, nàng há có thể tự kiểm điểm tự mình. Tô Tú cười lạnh nói, mặc dù Tô Hân là cô gái, Tô Tú nhưng không có nửa điểm thương tiếc, giọng vô cùng lãnh khốc. Tô Bình Minh chỉ là hơi trầm ngâm, liền cười gật đầu, nếu Tô Tú ngươi nhận làm cái này thích hợp, vậy thì cầm nàng kéo đi hạ quất mạnh, nàng lúc nào nhận sai, liền lúc nào dừng lại. Mệnh lệnh phát ra, lập tức có hai người Tô gia nữ hộ vệ tiến lên, đè lại Tô Hân hai cánh tay, phải đem nàng lôi ra. Nhận sai, ta không sai. Lại thế nào nhận sai, Tô Hân mặt đầy căm giận, nàng thực lực không kém, là đứng đầu pháp tướng võ giả. Ở nàng kịch liệt vùng vẫy hạ, vậy hai người nữ hộ vệ nhất thời bị nàng đánh văng ra. Ngươi còn dám phản kháng, thật là lớn gan ngông là, mắt không bề trên, Tô Bình Minh giận dữ, Tô Tú ánh mắt hơi rét, ai bắt hắn lại cho ta trùng trùng có thưởng. Tại hạ nguyện vi huynh hiệu quả dài lao, Tô Hạo đứng dậy, rất tốt, Tô Tú gật đầu, Tô Hạo, ngươi, Tô Hân không dám tin nhìn Tô Hạo. Tô Hạo là cùng nàng cùng nhau lớn lên, có thể hiện tại Tô Hạo nhưng đi lấy lòng Tô Tú như thế cái, gặp mặt không tới mấy ngày cái gọi là người Tô gia. Tô Hạo mặt không cảm giác, thân là đã từng Tô gia tuổi trẻ một đời xuất sắc nhất con em, hắn thực lực vượt xa Tô Hân. Theo hắn ra tay một cái, lập tức liền đem Tô Hân chế trụ. Như vậy thứ nhất, hắn thì tương đương với hoàn toàn đắc tội Tô Hân và Tô Kiếp một khối. Nhưng hắn không sợ chút nào, ngược lại cảm thấy Tô Hân rất ngu xuẩn, không hiểu được xem đại thế. Tô Tú đứng sau lưng cổ chiến trường Tô gia, cùng Tô Tú đối kháng, nơi nào sẽ có trái cây ngon ăn. Ở hắn xem ra, Tô Trấn Nam lựa chọn vào lúc này bế quan, cũng là chỉ biết đối kháng không được cổ chiến trường nhất mạch, lúc này mới tránh lui 90 dặm. Tương lai Tô gia đã nhất định là cổ chiến trường Tô gia thiên hạ. Đối với lần này, Tô Tú hài lòng hơn, Tô Hạo, người quả nhiên không sai, sau này ta Tô gia hạch tâm nồng cốt, nhất định có ngươi một phần. Hiện tại ngươi cho ta cầm Tô Hân kéo dài. Nàng quất mạnh trừng phạt, liền do ngươi tới thi hành. Tô thật lớn vui, Tô Tú lời này tương đương với đem hắn thu là tâm phúc. Lúc này hắn ra tay ác hơn, bấu vào Tô Hân bả vai, thì phải cầm người sau đi bên ngoài kéo, một chút đều không niệm ngày xưa tình cảm. Tô Hân thần sắc lộ vẻ sâu thẳm, nàng không nghĩ tới chung sống mười mấy năm đại ca, sẽ như thế lãnh huyết vô tình. Đây quả thực so rắn độc cũng càng đáng sợ hơn, ta đồng ý sao, một đạo lạnh lùng thanh âm, nhưng vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Trong điện đám người một hồi ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Chuyện hôm nay, tuy cùng Lăng Vân liên quan trọng đại, nhưng Tô gia đám người căn bản không cầm hắn coi ra gì, cơ hồ đem hắn làm người trong suốt, không nhận là hắn có chen vào nói quyền lợi. Chủ nếu không có ai cảm thấy hắn có tư cách và Tô Tú chống lại. Cho nên, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ lên tiếng. Ngươi nói gì sao? Tô Bình Minh sắc mặt trầm xuống. Các ngươi muốn làm cái gì thứ nhất đích truyền, ta không quan tâm, cái loại này không có chút giá trị nào đồ ai muốn cho ai, nhưng ta đồng ý các ngươi động Tô Hân liền sao? Lăng Vân chậm rãi nói. Tô Hân thân thể chấn động mạnh một cái. Thật ra thì nàng và Tô Kiếp quan hệ từ trước đến giờ không tốt. Trước nàng là Tô Kiếp nói chuyện, cũng không phải hai người có cái gì tình cảm, mà là thật không ưa những người này thành tựu. Nhưng hôm nay, trước kia và nàng quan hệ tốt, bị nàng coi vì đại ca Tô Hạo, vô tình cầm nàng đi bên ngoài kéo, muốn quất mạnh nàng. Ngược lại cùng nàng không thế nào quen thuộc, thậm chí thường xuyên bị nàng nhằm vào Tô Kiếp nhưng là nàng ra mặt. Tô Tú cau mày, chỉ theo tức lại giãn ra, trên mặt dâng lên cười nhạt. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân căn bản không xứng để cho hắn đi đối phó, hắn không cần cùng loại rác rưởi này so đo. Bất quá hắn tin tưởng, cho dù hắn không động thủ, Lăng Vân dám ở nơi này ra mặt, vậy nhất định không ăn nổi bao đi. Ngươi đồng ý, ngươi là thứ gì, đây là gia tộc và Tô Tú huynh trưởng quyết định, đến phiên ngươi phát biểu ý kiến. Quả nhiên, không cần Tô Tú ra mặt, Tô Hạo liền châm chọc nói. Lăng Vân chợt quay đầu nhìn về phía hắn, một con chó, cũng dám ở ta trước mặt sủa điên cuồng. Càn rỡ, Tô Hạo gương mặt bỗng nhiên dữ tợn, trước kia hắn kiêng kỵ Tô Kiếp, là kiêng kỵ Tô Kiếp sau lưng Tô Thiên Hoa và Tô Trấn Nam. Hiện tại Tô Thiên Hoa rơi xuống không rõ, Tô Trấn Nam vậy đang bế quan, hắn nơi nào còn sẽ để ý Lăng Vân. Không chút do dự, hắn một cái tát liền phiến hướng Lăng Vân, rõ ràng là muốn để Lăng Vân ngay trước mọi người bêu xấu. Nhưng mà, Lăng Vân so hắn nhanh hơn, hắn bàn tay còn không đến gần Lăng Vân đã là một chân đạp ra, chính giữa hắn bụng. Chương 2410, không người chi địa, phịch đích một tiếng, Tô Hạo tại chỗ bị Lăng Vân đạp bay, đụng vào 3 mét bên ngoài trên vách tường. Mãnh liệt đụng, để cho Tô Hạo đầu ông tác hưởng, toàn bộ cũng bối rối. Lăng Vân không dự định như vậy tùy tiện thả qua hắn, một bước bước ra, sẽ đến Tô Hạo trước người. Một màn này hoàn toàn khiếp sợ đến những người khác, Tô Hạo ở trước kia được gọi là Tô phủ trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, lại bị Tô Kiếp cái này cậu ấm một chân đạp lật. Mặc dù đoạn thời gian này có liên quan tại Tô Kiếp tất cả loại tin đồn. Tựa hồ Tô Kiếp đổi được lợi hại đứng lên, nhưng Tô gia mọi người và Tô Kiếp sống chung thời gian quá lâu, thói quen liền người sau túi rơm, căn bản không tin những tin đồn này. Tô Kiếp, người cản rỡ, Tô Tú chợt quát, Lăng Vân không để ý tới Tô Tú, một cước giẫm ở Tô Hạo trên cổ. Tô Kiếp, người muốn làm gì? Ý thức được không ổn, Tô Hạo hoảng sợ nói. Tô Tú sắc mặt lại là âm trầm, Lăng Vân, hiện tại dừng tay ta còn có thể đối ngươi từ nhẹ xử trí. Nhưng ngươi phải tiếp tục ẩu tả, đừng trách ta không nói tình cảm. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn chân liền chợt dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Tô Hạo cổ họng tại chỗ bị hắn đạp bể. Tô Hạo vị này ngày xưa Tô phủ trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết. Ta không chỉ có tổn thương, còn giết hắn, ngươi dự định như thế nào đối phó ta? Lăng Vân hí ngược nhìn về phía Tô Tú, nghe được hắn mà nói, bốn phía những người khác cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này Tô Kiếp điên thật rồi, ngay trước mọi người giết chết Tô Hạo, còn gây hấn Tô Tú, đây quả thực là tự tìm cái chết. Hạo Nhi, Tô Bình Minh hai mắt đỏ như máu, phát ra bi hô. Không có giáo dưỡng người, chẳng lẽ cũng cái này đức hạnh. Tô Tú gương mặt co quắp, vô cùng ác độc nói. Ngươi nói gì sao, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Nếu như Tô Tú chỉ là nhằm vào hắn, vậy hắn đỉnh hơn dưới sự đả kích đối phương kiêu căng. Nhưng đối phương lại công kích cha hắn mẫu. Đây không thể nghi ngờ là ở xúc phạm hắn nghịch lân. Đối phương lời này, vô luận hắn là Tô Kiếp vẫn là Lăng Vân, cũng ở đối phương lời nói phạm vi công kích bên trong. Nơi này là đại điện nghị sự, ngươi nhưng ở cái này công khai hành hung, cái này không phải là không có dạy dỗ là cái gì. Tô Tú cay nghiệt nói, Lăng Vân, vốn là ngươi nếu như an phận thủ thường, ta còn lười để ý ngươi, hiện tại nếu ngươi muốn khiêu khích ta, vậy ta liền cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Ta chơi ngươi tê liệt, Lăng Vân hoàn toàn nổ tung. Phịch, chân hắn trưởng đạp đất, thân thể như mãnh hổ thoát ra, cuồng bạo đánh về phía Tô Tú. Tô Tú tức giận không dứt, coi trời bằng vung, không cùng Tô Tú ra tay, Tô Bình Minh liền dẫn đầu nổ lông. Bá, hắn một bước bước ra, ngăn ở Tô Tú trước mặt, lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Ai cũng lấy là, đối mặt Tô Bình Minh, Lăng Vân nhất định phải thu tay lại. Nhưng mà, Lăng Vân trong mắt dùng mình nồng hơn, trên mặt vẻ tàn nhẫn bỗng dưng thoáng qua. Xé rồi, chói tai không khí tiếng va chạm vang lên, Lăng Vân trong cơ thể khí huyết chấn động, chút nào không ngừng hướng về phía trước, hung hăng đập ra. Tô Bình Minh nằm mộng cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp sẽ đối với hắn ra tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Phịch, quyền trưởng đụng nhau, chấn động màng nhĩ âm bạo thanh, bỗng dưng nổ tung. Ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, Tô Bình Minh nhưng là oanh bị đánh bay mấy chục mét. Điều này sao có thể? Bên trong phòng khách tất cả mọi người không khỏi bối rối. Coi như Tô Bình Minh là bị Tô Kiếp đánh trở tay không kịp, có thể hai người tuổi tác và tu vi chênh lệch đặt ở vậy. Tô Kiếp cụ thể tu vi bọn họ không biết, Tô Bình Minh nhưng là độ kiếp tầng 7 cao thủ. Theo lý thuyết Tô Kiếp yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng dung chuyển Tô Bình Minh. Có thể sự thật chính là như vậy ly kỳ. Tô Bình Minh đôi mắt như muốn phun lửa, nội tâm nhưng là một hồi nghiêm nghị, theo tới còn có sát cơ mãnh liệt. Lăng Vân sức chiến đấu, quá không bình thường. Cái này để cho hắn hoài nghi, Lăng Vân rất có thể ẩn núp tu vi. Như Lăng Vân năng lực bình thường, hắn ngược lại không quan tâm, nhưng đối phương nếu như cái hạng người tâm cơ thâm trầm, hắn thì nhất định phải cảnh giác đối phương ẩn nhẫn cắn trả. Lăng Vân, người ngay trước mọi người tàn sát huyết mạch huynh đệ, còn công kích ta cái này một trưởng bối, nghiêm trọng vi phạm gia tộc điều luật, người phải bị tội gì? Lúc này Tô Bình Minh liền trượt quát lên, Lăng Vân chút nào không hoảng hốt, ta chỉ là mời hai vị dưới sự chỉ điểm võ học, nơi nào biết các ngươi như thế yếu, điều này có thể trách ta. Ngươi, Tô Bình Minh gương mặt đỏ lên, bị Lăng Vân sặc được không nói ra lời. Chỉ điểm võ học, Tô Tú đây là nhưng cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy âm ngoan, Tô Kiếp, nếu ngươi như vậy thành tâm, vậy ta khẳng định không thể phụ lòng ngươi, chính là không biết Tô Kiếp võ học của ngươi thành tựu, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Những người khác nghe, trong lòng cũng thất kinh, Tô Tú đây rõ ràng là bắt Tô Kiếp câu chuyện, nhân cơ hội muốn cùng Tô Kiếp giao thủ. Cứ như vậy, cho dù Tô Tú ở giao thủ quá trình đả thương thậm chí đánh chết Tô Kiếp, người ngoài cũng không cách nào chỉ trích Tô Tú, dẫu sao chỉ điểm võ học lời này, đích xác là Tô Kiếp mình nói ra được. Tô Bình Minh trong mắt thấm ra vẻ vui vẻ, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tô Tú. Ngươi là muốn cùng ta đánh một trận, Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, không sợ chút nào. Tô Tú hí ngược nhìn Lăng Vân, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không dám. Ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Lăng Vân nói, được, có dũng khí. Tô Tú giơ ngón tay cái lên, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau giờ này, ta ở gia tộc quảng trường lôi đài chờ ngươi. Những người khác nghe vậy, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy thương hại. Tô Tú nhưng mà độ kiếp tầng 8 võ giả, vẫn là do cổ chiến trường đào tạo ra được. Hai người tỉ thí nói, Tô Kiếp chỉ có thể bị giày xéo. Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn một mắt, được, hắn không quan tâm Tô Tú, vậy không quan tâm Tô Bình Minh. Nhưng đối với những cái kia đến từ cổ chiến trường Tô gia lão quái vật, hắn được tốn thời gian tìm hiểu một chút. Chính vì nguyên nhân này, hắn không chút do dự đánh chết Tô Hạo, đối Tô Tú nhưng tạm thời không động. Không từ Tô Kiếp trên mặt, bắt được nửa điểm kinh hoàng và sợ hãi, Tô Tú khá là khó chịu. Lúc này hắn đến gần Lăng Vân, thấp giọng nói, Tô Kiếp, ngươi có phải hay không trông cậy vào, chờ ngươi thật gặp ngay phải nguy cơ, Tô Trấn Nam sẽ ra che chở ngươi. Như ngươi tâm tồn như vậy may mắn, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thừa dịp còn sớm tắt ý tưởng này. Lần này chúng ta từ cổ chiến trường trở về, cho Tô Trấn Nam mang về một môn thần cấp công pháp, hắn hôm nay bế quan chính là vì tu hành cái này thần cấp công pháp. Ngươi cảm thấy, Tô Trấn Nam coi như lại cưng chiều ngươi, sẽ cảm thấy ngươi so thần cấp công pháp trọng yếu. Nói đến phần sau, hắn thanh âm tràn đầy châm biếm và hài hước. Chỉ tiếc, rừng mục trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn đều không để ý Tô Tú lời này, quay đầu đối Tô Hân nói, còn không đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi ra phía ngoài. À, Tô Hân sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh truy đuổi hướng Lăng Vân. Nhìn Lăng Vân và Tô Hân hình bóng, Tô Bình Minh nhíu mày, Tô Tú, vì sao phải đến khi 3 ngày sau? Ở hắn muốn đến, Tô Tú tốt nhất là cầm Tô Kiếp giết chết tại chỗ. Tô Tú mặt lộ vẻ ngạo nghễ, ta đã cảm ứng được thời cơ đột phá, cái này 3 ngày bế quan khổ tu, nhất định có thể tấn thăng 9 tầng, đến lúc đó đối phó Tô Kiếp, đem càng dễ như trở bàn tay. Tô Bình Minh một hồi giật mình, không hổ là thức tỉnh huyết mạch cổ xưa người. Cái này là bắt đầu, Tô Tú lạnh nhạt nói. Bên kia, Lăng Vân mang Tô Hân, đi ở giữa núi đường đá trên. Tô Kiếp, người quá xung động, làm sao có thể và Tô Tú ước chiến? Tô Hân lo lắng nói, cho dù nàng cảm kích Tô Kiếp, giống vậy không nhận là Tô Kiếp sẽ là Tô Tú đối thủ. Ở trong lòng ngươi, ta chính là xung động như vậy người. Lăng Vân cười một tiếng, thấy Tô Kiếp cười nhạt cho, Tô Hân hơi sững sờ, trong lòng sinh ra một loại khó hiểu ý tưởng, cảm giác được đối phương không phải xung động người. khôi phục lại bình tĩnh sau đó, hắn suy nghĩ một chút, Tô Kiếp còn thật không phải là như vậy, đầu óc nóng lên, xung động người lỗ mãng. Chẳng lẽ Tô Kiếp có bài tẩy gì? Nhưng mà, nàng còn chưa yên tâm, lại còn lá bài tẩy, cũng không khả năng đánh thắng được Tô Tú à? Không nhưng gì cả, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi chỉ phải tin tưởng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không có chuyện là được. Lăng Vân khoát tay nói, Tô Hân nhưng là sinh ra hiểu sai, như có điều suy nghĩ nói, cũng vậy, hắn Tô Tú lại bá đạo, dưới con mắt mọi người, cũng không dám hại tính mạng ngươi, dẫu sao ngươi có lão tổ tông che chở. Đến lúc đó ngươi không đánh lại, kịp thời nhận thua là được. Không dám hại tính mạng của ta, Lăng Vân trong lòng cười một tiếng, Tô Tú chỉ sợ là hận không được đem hắn trừ rồi sau đó mau. Bất quá hắn không có cùng Tô Hân nói nhiều, thật vất vả trấn an Tô Hân, liền để cho Tô Hân như vậy hiểu lầm đi xuống tốt lắm. Tô Kiếp, ta nhưng mà đợi ngươi đã mấy ngày, ngươi ngày hôm nay cuối cùng trở về. Một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe, bỗng nhiên từ bên cạnh cách đó không xa truyền tới. Thanh âm này vừa xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn bốn phía đám người ánh mắt. Đám người mục hội tụ chỗ, là một cái lôi thôi lếch thếch sáng rỡ cô gái. Ngay cả là lôi thôi lếch thếch, cũng không cách nào che giấu thiên xanh lệ chất của nàng. Nhìn cô gái này, một ít đến từ cổ chiến trường Tô gia nam đệ tử đều là ánh mắt nóng bỏng, các nữ đệ tử thì thấm ra ghen tị. Cô gái này chính là Thiên Anh Võ Viện trưởng lão Huyền Thuần Tâm. Huyền trưởng lão, người tìm ta, Lăng Vân kinh ngạc nói. Đúng, ta là có chút việc muốn hỏi ngươi, Huyền Thuần Tâm nói, không quá ta nghe nói, các ngươi Tô gia tựa hồ xảy ra một ít biến cố lớn, ngươi không có sao chứ? Ta không có sao, Lăng Vân cười nhạt, thật, Huyền Thuần Tâm có chút không tin. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta thật không có sao. Gặp Tô Kiếp đúng là không giống như là có chuyện, Huyền Thuần Tâm dài thở phào một cái, sau đó vừa nhỏ mặt hơi trầm xuống, Tô gia chuyện ta thật ra thì nghe nói, bọn họ lại muốn cách chức người thứ nhất đích truyền thân phận, cái này thật quá mức, ta vậy thì đi tìm Tô Bình Minh thật tốt nói một chút. Không cần thiết này, Tô phủ thứ nhất đích truyền, ta vốn là không coi ra gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tô phủ thứ nhất đích truyền, đúng là không coi vào đâu. Huyền Thuần Tâm gật đầu, nhưng chân mày cũng không giãn ra, có thể lại không coi vào đâu. Đây cũng là ngươi đồ, không thể do bọn họ tùy ý cướp lấy. Những chuyện này ta sẽ giải quyết, Lăng Vân nói sang chuyện khác, ngươi trước vẫn là nói một chút chuyện ngươi. Huyền Thuần Tâm làm người mơ hồ, quả nhiên liền bị Lăng Vân rời đi sự chú ý, chuyện này, chúng ta tìm một không người chi địa nói. Được, Lăng Vân gật đầu, nhưng mà hai người lần này đối thoại, nhưng để cho bốn phía cái khác nam tử đôi mắt cơ hồ phun lửa. Chuyện gì, còn muốn tìm không người chi địa nói, cái này rất khó khăn không để cho người nhiều muốn. Hai người dứt khoát đến Tô Kiếp Bạch Ngọc Viện. Tô Kiếp, ta gần đây trong đầu, thường xuyên hiện lên một ít đoạn ngắn. Huyền Thuần Tâm nói, ở nơi này chút đoạn ngắn bên trong, ta đã từng nắm giữ một loại ngọn lửa, mà ngọn lửa này hơi thở, ta phát hiện cùng ngươi khí tức trên người tựa hồ đến rất gần. Trong lúc nói chuyện, nàng khẩn trương đưa mắt nhìn Lăng Vân. Chương 2411, giao cho ta xử lý. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn ngay tức thì cũng biết, Huyền Thuần Tâm nói đúng thuần hồ tim viêm. Huyền Thuần Tâm là thuần hồ chí tôn, chỉ là chẳng biết tại sao bị phong ấn trí nhớ. Thuần hồ tim viêm là thuần hồ chí tôn cho hắn, Huyền Thuần Tâm như nhớ thức tỉnh ký ức, sẽ sinh ra cái loại này nghi ngờ rất bình thường. Lập tức Lăng Vân không chần chờ, như có thể trợ giúp Huyền Thuần Tâm sớm thức tỉnh trí nhớ, hắn tự nhiên tình nguyện. Chính hắn thả ra thuần hồ tim viêm, đồng thời hắn vậy bỗng nhiên biết, ban đầu vì sao thuần hồ chí tôn sẽ đem thuần hồ tim viêm cho hắn. Có lẽ khi đó thuần hồ chí tôn liền dự liệu được có ngày hôm nay ngày này. Thấy thuần hồ tim viêm thứ nhất nháy mắt, Huyền Thuần Tâm cũng cảm giác đầu óc vù vù chấn động một cái. Nửa phút sau, nàng mang trên mặt vẻ thống khổ nói, ta cảm giác mình đầu óc bên trong, tựa hồ có cái gì muốn hồi phục, tuy nhiên kém một chút. Không sao cả, Lăng Vân cười nói, ta tin tưởng, ngày hôm đó sớm muộn sẽ tới. Tô Kiếp, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Huyền Thuần Tâm nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta là có một ít suy đoán. Nhưng không dự định nói cho ngươi, bởi vì hết thảy các thứ này, nhất định phải do chính ngươi đi phát giác. Lăng Vân nói, Huyền Thuần Tâm than thở một tiếng, không có tiếp tục truy hỏi. Đúng rồi, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Nàng quay lại nói, Thiên Anh Võ Viện cùng ngươi Dương gia như nhau, có đến từ cổ chiến trường người trở về. Nhắc tới ngươi cũng là Thiên Anh Võ Viện học viên, không dự định trở về xem. Lăng Vân thần sắc hơi động, ngươi nếu có ý hướng này, vừa vặn tối hôm nay, Thiên Anh Võ Viện bên trong sẽ cử hành một chàng võ đạo hội giao lưu. Huyền Thuần Tâm nói, chàng này võ đạo hội giao lưu bên trong, sẽ có không thiếu cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện thành viên nhân sâm. Thật ra thì ta thì không muốn tham gia loại trường hợp này, nhưng thành cô Tô Thiên Anh Võ Viện thành viên, cùng cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện thành viên so sánh, chênh lệch chân thực quá lớn. Vì để tránh cho thành Cô Tô Thiên Anh Võ Viện mặt mũi quá không tốt xem, viện trưởng để cho ta cần phải đi chống đỡ tình cảnh. Ta biết, Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái ánh sáng, buổi tối, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Huyền Thuần Tâm mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt, nàng dĩ nhiên hy vọng Lăng Vân cùng nàng đi, nếu không chính nàng nói, thật không thích như vậy trường hợp. Vậy Tô ra chuyện, trong vui sướng, Huyền Thuần Tâm vẫn là có chút quấn quýt. Chính ta sẽ xử lý tốt, Lăng Vân nói, nếu có chuyện, ngươi ngàn vạn lần không muốn mạnh chống đỡ, nhất định phải nói cho ta. Huyền Thuần Tâm nói, được, Lăng Vân mặt lộ nụ cười, vậy ta về trước võ viện, Huyền Thuần Tâm nụ cười mặt đầy, bước chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Nhìn Huyền Thuần Tâm hình bóng, Lăng Vân trong mắt hiện lên lau một cái mềm ý. Nhưng rất nhanh, hắn cái này nụ cười liền phai đi, nổi lên lạnh lẽo ánh sáng. Hắc lan chất lỏng, Lăng Vân trong con ngươi một phiến lạnh lẽo. Ở Huyền Thuần Tâm trên mình, hắn phát giác hắc lan chất lỏng hơi thở. Như chỉ là hắc lan chất lỏng vậy không việc gì, thậm chí đối với thân thể con người có nhất định chỗ tốt. Giữ hắc lan chất lỏng, như phối hợp long tiên hoặc là long huyết, liền sẽ biến thành mãnh liệt tình dục thuốc. Nếu quả thật là như vậy, như vậy sau lưng người xuất thủ không thể nghi ngờ giáp tâm không thể dò được. Đảo mắt đến buổi tối, Huyền Thuần Tâm tựa hồ lo lắng Tô Kiếp lỡ hẹn, tự mình chạy đến Tô gia tới mời Tô Kiếp đồng hành. Rất nhanh, hai người sẽ đến Thiên Anh Võ Viện, mới vừa gia nhập Thiên Anh Võ Viện không lâu, hai người liền gặp phải đoàn người. Cầm đầu là người thanh niên, trên mình hơi thở hùng hồn, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Chỉ là người này ánh mắt rất hung ác, để cho Lăng Vân âm thầm cau mày. Thuần Tâm, thanh niên thấy Huyền Thuần Tâm lúc đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hoắc Đô, ngươi là võ viện học viên, mà ta là trưởng lão, mời ngươi nói chuyện tôn trọng điểm. Huyền Thuần Tâm lạnh lùng nói, Hoắc Đô cũng không thèm để ý, cười nói ta đến từ cổ chiến trường, không phải ngươi thành Cô Tô Thiên Anh võ viện đào tạo ra được, cho nên ngươi ta tới giữa, là không có thầy trò quan hệ. Huống chi, cho dù có vậy không quan hệ, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Vân, nghe nói Huyền trưởng lão mấy ngày nay nhiều lần đi Tô ra, chẳng lẽ thằng nhóc này chính là Tô Kiếp vậy cái rác rưởi? Im miệng, Huyền Thuần Tâm cả giận nói, Hoắc Đô, Tô Kiếp cùng ngươi không quen biết, ngươi vì sao phải gặp mặt liền không tiếc lời? Ha ha, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi, làm sao sao nói là không tiếc lời? Hoắc Đô xem thường nói, ở ta trong mắt, không chỉ là hắn, cái này thành Cô Tô Thiên Anh võ viện học viên, toàn bộ đều là rác rưởi. Những thứ này rác rưởi, căn bản là tư cách đạt được Thuần Tâm ngươi coi trọng. Im miệng, Hoắc Đô ngươi im miệng cho ta. Huyền Thuần Tâm thật bị phát cáu. Giờ khắc này, nàng đều có đối Hoắc Đô xuất thủ xung động. Ngay tại lúc này, một cái tay bỗng nhiên đè lại Huyền Thuần Tâm bả vai. Giao cho ta xử lý. Lạnh nhạt thanh âm ở Huyền Thuần Tâm vang lên bên tai. Huyền Thuần Tâm tâm thần bỗng dưng nhất định, nhìn về phía bên người Lăng Vân. Lăng Vân đối nàng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoắc Đô, người nói rất đúng, rác rưởi là không tư cách đạt được Huyền trưởng lão coi trọng. Hoắc Đô nghiền ngẫm nhìn hắn, à, không nghĩ tới ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Ha ha ha, Hoắc Đô sau lưng đám người nghe vậy cũng rỗ cười lên. Như vậy ngươi cái này rác rưởi, làm sao còn có mặt mũi đứng ở Huyền trưởng lão trước mặt. Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh lạ thường, ngươi nói gì sao? Hoắc Đô thần sắc một hồi ngạc nhiên, ta nói ngươi cái này rác rưởi, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, không muốn ở nơi này ô nhiễm không khí, nghe rõ ràng không? Lăng Vân nói, lời này vừa ra, không khí bỗng nhiên tĩnh mịch, Hoắc Đô sau lưng chúng đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Đáng chết rác rưởi, ngươi lại dám như vậy đối với ta nói chuyện. Hoắc Đô tức giận muốn khùng, quỳ xuống, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên run lên, chạm đến hắn ánh mắt, Hoắc Đô trong lòng lại quỷ dị dâng lên một hồi khí lạnh, liền lông tơ cũng thủng đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh cảm thấy cái này là cảm giác. Thành Cô Tô Thiên Anh võ viện những đệ tử khác, hắn cũng đã từng quen biết. Từng cái gọi là thiên tài, mới đầu hắn còn khá trọng thị, đến phía sau hắn liền phát hiện đều là rác rưởi. Trước mắt cái này Tô Kiếp, hơn phân nửa cũng là loại hóa sắc này. Thuần Tâm, tin tưởng ngươi cũng nghe được, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là cái này rác rưởi phế vật mình tự tìm đường chết. Hoắc Đô lửa giận bốc ba trượng, một khắc sau, hắn liền sắc mặt hung ác, bỗng nhiên một quyền hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Huyền Thuần Tâm mặt liền biến sắc, hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt được quá đột nhiên, nàng muốn ngăn trở cũng không kịp. Nàng biết Lăng Vân thực lực không kém, nhưng mà, cứ việc nàng đối Hoắc Đô vô cùng là chán ghét, nhưng không khỏi không thừa nhận, cái loại này đến từ cổ chiến trường Thiên Kiêu, thật rất đáng sợ. Cổ chiến trường Thiên Kiêu, tựa hồ là ở cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên. Nguyên sơ cổ giới các võ giả, cùng cổ chiến trường các võ giả so sánh, thật là có thể nói là đóa hoa bên trong phòng ấm. Đang nghĩ như vậy, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền bỗng dưng một hồi đờ đẫn. Chỉ gặp hoác đô quả đấm, ở Lăng Vân trước người hai xích trước liền dừng lại. Đây cũng không phải là hoác đô thay đổi chủ ý, mà là nắm đấm của hắn bị người bắt được. Bắt hoác đô quả đấm, bất ngờ chính là Lăng Vân. Không thể nào, hoác đô khó tin hét, giờ phút này nắm đấm của hắn, lại có thể tựa như cùng bị cự thú tay giam cầm, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Nhưng điều này sao có thể, một cái thành Cô Tô Thiên Anh võ viện võ giả, làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Đáp lại hoặc giả, là Lăng Vân bàn tay chợt dùng sức. Hoác đô quả đấm lại rất miễn cưỡng bị hắn bóp nứt xương. Không, hoác đô hai mắt đỏ như máu, gắt gao kiên trì. Hắn đã phát giác Lăng Vân ý đồ, đối phương là muốn để cho hắn quỳ xuống. Có thể hắn làm sao có thể đối Lăng Vân quỳ xuống. Hắn có thể là tới từ cổ chiến trường Thiên Kiêu, là chân chính hàng năm chém giết ác lang. Ở bọn họ trong mắt những người này, cái này nguyên sơ cổ giới võ giả, chính là một ít trong bầy cừu dê non. Nhưng thực tế thường thường vô cùng tàn khốc, giờ phút này hắn lại không quỳ xuống, quả đấm đều phải bị Lăng Vân hoàn toàn bóp vỡ, hơn nữa loại đau khổ này, hắn là thật rất khó chịu đựng. Phịch, ở vô cùng tuyệt vọng trong đau khổ, hoác đô quỳ xuống. Ta để cho ngươi quỳ, ngươi lại không thể đứng. Lăng Vân giọng vô cùng lạnh lùng. Tiếp theo, hắn một chân đạp ra, phanh đem hoác đô đá bay. Quá yếu, Lăng Vân lắc đầu một cái. Cái này hoác đô thực lực thật ra thì rất không kém, là độ kiếp tầng 6 cao thủ. Nhưng cái này đối hắn mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Sau đó, hắn lại nữa xem nhiều hoác đô một mắt, xoay người đối Thẫn Thờ Huyền Thuần Tâm nói, Huyền trưởng lão, chúng ta đi thôi. Huyền Thuần Tâm vẫn không lấy lại tinh thần, ngơ ngác đi theo Lăng Vân sau lưng. Hai người phía sau những người khác đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Cho đến hai người biến mất, hoác đô mới từ trong thống khổ thong thả lại sức. Tô kiếp, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hoác đô phát ra nghỉ tư dặm gầm thét, nhưng cái này gầm thét dưới tình huống này, càng giống như là bất lực cuồng nộ. Cách đó không xa, sau khi nghe phương hoác đô gầm thét, Huyền Thuần Tâm cuối cùng từ ngẩn ra bên trong thanh tỉnh, lo lắng nói, Lăng Vân, hoác đô người này trừng mắt phải trả, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn có một cái huynh trưởng, tên Hoác Thịnh, thực lực so hoác đô càng đáng sợ hơn, nghe nói là độ kiếp 9 tầng cao thủ. Độ kiếp 9 tầng võ giả, Lăng Vân nửa điểm không để ở trong lòng, mỉm cười nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có gì hay để ý. Huyền Thuần Tâm vẫn là mặt mày ủ ê, tựa hồ để ấn chứng Huyền Thuần Tâm lo âu, một đạo giọng mỉa mai tiếng bỗng nhiên vang lên, khoác lác không xé bản thảo, người không biết nghe ngươi lời này, sợ rằng còn thật lấy vì ngươi là nhân vật lớn gì. Theo thanh âm truyền tới, một cái cô gái cao gầy xuất hiện ở trước mặt hai người. Từ Dĩnh, Huyền Thuần Tâm ánh mắt hơi chăm chú. Từ Dĩnh là cổ cường giả thiên anh trong võ viện, trẻ tuổi đồng lứa bên trong vô cùng là xuất sắc nữ đệ tử. Đối phương tu vi vậy rất mạnh, là độ kiếp tầng 7 võ giả. Từ Dĩnh xuất hiện, để cho cách đó không xa hoác đồ ánh mắt sáng lên, giống như thấy chỗ dựa vững chắc, lớn tiếng nói, từ sư tỷ, mau giúp ta giết chết tô kiếp cái này nhóc rác rưởi. Bốn phía cái khác cổ chiến trường đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Từ Dĩnh tới, lần này tô kiếp không trái cây ngon ăn, Từ Dĩnh cũng không phải là cái gì hiền lành, hoác gia huynh đệ cùng nàng quan hệ không tệ, hoác đồ mở miệng, tô kiếp nhất định phải gặp họa. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng lộ vẻ rất cười trên sự đau khổ của người khác. Huyền Thuần Tâm, người tư chất không phải chuyện đùa, theo lý cùng chúng ta cổ chiến trường tinh anh đứng chung một chỗ, có thể ngươi nhưng lại ba lần đi và thành Cô Tô những phế vật này phối hợp chung một chỗ, cái này thật để cho ta rất thất vọng. Từ Dĩnh chậm rãi nói, Huyền Thuần Tâm vẻ mặt giống như hàn xương, lạnh lùng nói, Từ Dĩnh, chuyện ta cùng ngươi không liên quan, xin ngươi hãy nói chuyện vậy khách khí một chút. Từ Dĩnh cười nhạo một tiếng, ngươi còn ở bảo vệ bên người cái phế vật này. Chỉ từ một điểm này tới xem, ngươi thật là tự cam đọa lạc, không có thuốc chữa. Huyền Thuần Tâm khí được mặt đẹp cũng bạc màu. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, tiện nhân, cho ta lăn. Chương 2412, ngươi cái này cái rác rưởi. Bá, bốn phía tất cả ánh mắt, cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Nói chuyện, chính là Lăng Vân. Cái này để cho tại chỗ ánh mắt của mọi người bên trong đều hiện lên vẻ hoảng sợ, hoài nghi Lăng Vân tên này có phải điên rồi hay không, lại dám như vậy đối với Từ Dĩnh nói chuyện. Hoác đồ lại là kích động, đổ dầu vô lửa, tô kiếp, người cái này cái rác rưởi lại dám xúc phạm từ sư tỷ, cho dù chết 100 lần, người cũng không đủ trả lại tội ác. Từ Dĩnh trên mặt, rõ ràng có một chút kinh ngạc. Qua một hồi, nàng trong con ngươi xinh đẹp dâng lên nguy hiểm ánh sáng, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, người câu nói mới vừa rồi kia, là nói với ta. Nói ngươi là tiện nhân, cũng là đang khen ngươi, ngươi hẳn hài lòng mới đúng. Lăng Vân không khách khí chút nào nói, tầm thường dưới tình huống, hắn là không muốn cùng người phụ nữ so đo. Nhưng trước mắt cái này Từ Dĩnh, nói so Hoắc Đồ đều khó nghe. Người như vậy, ở Lăng Vân trong mắt cũng chưa tính là người phụ nữ. Lấy là ở ta trước mặt phô trương miệng lưỡi rất thú vị. Từ Dĩnh mặt đẹp hoàn toàn âm trầm xuống, nguyên bản ta ý tưởng là xem ở Huyền Thuần Tâm mặt mũi, để cho ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi liền chuyện, bây giờ nhìn lại, người cái loại này không có tự biết rõ phế vật, đến lượt bị hung hăng thu thập. Quỳ xuống, từ trưởng bạt tai, lúc nào ta hài lòng ngươi lại dừng lại. Nói lời này lúc đó, nàng tư thái giống như thần nữ, tựa hồ vậy căn bản không nghĩ tới người sau dám cự tuyệt. Bốn phía những đệ tử khác nghe, trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị. Từ Dĩnh chính là Từ Dĩnh, thật là một như thường lệ lãnh ngạo và bá đạo. Hoắc Đồ thống khoái không dứt, ha ha, Tô Kiếp, nghe được từ sư tỷ nói không? Còn không lập tức làm theo. Từ Dĩnh, ngươi chớ quá mức, Huyền Thuần Tâm thanh âm đổi được lạnh lẽo. Ha ha, Tô Kiếp, thảo nào ngươi dám làm càn như vậy, có phải hay không dựa vào Huyền Thuần Tâm vì ngươi chỗ dựa? Từ Dĩnh bỗng nhiên lại cười, hí ngược nói, nhưng ta đem lời đặt ở lời này, Huyền Thuần Tâm không che chở được ngươi, Triệu Thiết, như Tô Kiếp không muốn trưởng mình miệng, ngươi đi ngay giúp hắn một chút. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng nàng một tên to con như gấu đen vậy nam tử lập tức đi ra. Thằng nhóc, ngươi là tự mình tới, vẫn là ta giúp ngươi? Triệu Thiết xoa hai tay, nói thật, ta là rất muốn tự mình giúp ngươi một chút, thấy ngươi vậy Trương Tiểu Bạch kiểm, ta liền đặc biệt khó chịu. Trải qua lôi kiếp sau đó, Lăng Vân tướng mạo thật là có đi Tiểu Bạch kiểm phương diện phát triển dấu hiệu. Có xa lắm không, cho ta lăn bao xa? Lăng Vân lạnh lùng nói. Triệu Thiết nụ cười chợt đọng lại, tiếp theo hắn liền tức giận nói, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Trong lúc nói chuyện, hắn không chần chờ nữa, đưa tay liền hướng về phía Lăng Vân mặt hung hăng rút đi. Huyền Thuần Tâm mặt liền biến sắc, tựa hồ muốn ngăn trở. Có thể nàng còn không động, Từ Dĩnh liền xuất hiện ở nàng trước người, đem nàng ngăn lại. Huyền trưởng lão, chúng ta những học viên này chỉ là trao đổi một chút, người thân là trưởng lão cần gì phải nhúng tay? Từ Dĩnh cân nhắc nói, Huyền Thuần Tâm thực lực ở Từ Dĩnh xem ra không việc gì. Nhưng Huyền Thuần Tâm thân phận đặt ở vậy, bọn họ đối Tô Kiếp ra tay không sao cả, dẫu sao mọi người đều là học viên. Nhưng đối với Huyền Thuần Tâm ra tay, cái này thì thật là lại dám phạm thượng, sẽ chọc cho trên không phiền toái nhỏ. Huyền Thuần Tâm trên mặt tràn đầy tức giận, cũng may, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Dẫu sao nàng đối Lăng Vân biết rõ, vượt qua Từ Dĩnh các người. Nàng không biết Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng từ đầu tới đuôi, Lăng Vân biểu hiện đều rất chấn định. Cái này thuyết minh, Lăng Vân tự có sức lực. Phịch, một khắc sau, một đạo một ngạt thanh âm vang lên, ở bốn phía đám người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Các loại người thấy rõ đạo thân ảnh kia, liền cũng con người co rúm một cái. Bởi vì vậy đạo bay rất ra ngoài bóng người, bất ngờ chính là Triệu Thiết. Triệu Thiết trời xanh thân xác mạnh mẽ, da thô thịt dày. Theo đạo lý lực phòng ngự cực mạnh, nhưng mà, hắn lại bị Lăng Vân một chân đạp bay. Không những như vậy, Triệu Thiết nằm trên đất, cả người xương không biết chặn nhiều ít cây, giống nhau đã không cách nào nhúc nhích. Cái này thuyết minh, Triệu Thiết đã bị Lăng Vân một chân đạp mất đi sức chiến đấu. Lăng Vân ở trong quá trình này biểu hiện ra lực lượng, không khỏi có chút dọa người. Hả, Từ Dĩnh mặt liền biến sắc, hiển nhiên, nàng vậy ý thức được, nàng đánh giá thấp cái này Tô Kiếp. Mặc dù nàng thực lực, vượt qua xa Triệu Thiết, nhưng cũng chưa chắc có thể như vậy dễ dàng phế bỏ Triệu Thiết. Chẳng lẽ cái này Tô Kiếp thực lực so nàng mạnh hơn? Từ Dĩnh cảm thấy có chút không cách nào tiếp nhận, ta không rảnh cùng ngươi ở nơi này chơi đứa nhỏ trò lừa bịp. Đây là, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn về phía Từ Dĩnh. Vô liêm sỉ, Từ Dĩnh giận dữ, cái này Tô Kiếp, lại như này khinh miệt nàng. Lăng Vân nhưng không có hứng thú lại cùng Từ Dĩnh ở nơi này lãng phí thời gian. Bá, hắn bỗng nhiên động một cái, thân hình bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Sau đó, Từ Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị Lăng Vân bóp. Đừng ở chỗ này khiêu chiến ta kiên nhẫn. Lăng Vân bàn tay chậm rãi dùng sức, Từ Dĩnh sắc mặt đỏ lên. Ngay tại Từ Dĩnh cơ hồ muốn không chịu nổi lúc đó, Lăng Vân buông tay ra. Từ Dĩnh thoáng chốc liền tê liệt đổ xuống đất. Huyền trưởng lão, chúng ta đi. Lăng Vân lại nữa xem Từ Dĩnh. Xoay người mang Huyền Thuần Tâm rời đi. Từ Dĩnh một đôi mắt, lại là sợ hãi, lại là oán hận nhìn bóng lưng hai người. Hoắc Đồ sắc mặt bá bạc màu, không dám nói nữa. Những người khác lại là yên lặng như tờ. Tô Kiếp, dọc đường, Huyền Thuần Tâm muốn nói lại thôi. Huyền trưởng lão muốn nói cái gì thường nói, như vậy ấp a ấp úng, cũng không xem ngươi tính cách. Lăng Vân cười nói, ngươi thực lực, vượt qua xa ta tưởng tượng. Huyền Thuần Tâm không do dự nữa, ta vốn cho là ngươi đan đạo thiên phú như vậy biến thái. thiên phú võ đạo hẳn biết hơi bình thường chút. Không nghĩ tới, ngươi thiên phú võ đạo cũng như vậy biến thái. Vậy ta liền coi ngươi là đang khen ta, Lăng Vân nói. Nói chuyện lúc đó, hai người đi tới võ viện bên trong một tòa trang viên trước. Trang viên này chính là lần này tụ họp cử hành chỗ. Bước vào trong trang viên, Lăng Vân thấy không thiếu khuôn mặt quen thuộc, trong đó liền bao gồm Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu. Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu, ở vốn là thiên anh trong võ viện, là trừ Lăng Vân bên ngoài, xuất sắc nhất học viên. Có thể hiện tại, bọn họ ở trang viên này bên trong nhưng lộ vẻ được cẩn thận dè đặt. Dù vậy, có người vẫn không buông tha bọn họ. Ha ha, Triệu Huyền Nhất, ngươi nhưng mà thiên anh võ viện mạnh nhất thiên kiêu một trong, ta có thể thật tốt tốt kính ngươi một ly rượu. Một người thanh niên áo tím cười nói, hắn thanh âm rõ ràng tràn đầy chế nhạo, nghe được hắn mà nói, bốn phía cái khác đến từ cổ chiến trường thiên anh võ viện đệ tử, nhất thời cũng cười lớn. Triệu Huyền Nhất sắc mặt đỏ lên, nhưng chỉ có thể nhịn, nâng ly đem rượu uống vào. Nhưng mà, đối diện hắn thanh niên áo tím, nhưng căn bản không uống rượu. Cái này để cho Triệu Huyền Nhất càng cảm thấy khuất nhục. Nhưng hắn khuất nhục nữa, cũng không dám phát tác, bởi vì đối diện cái này thanh niên áo tím, là cổ chiến trường thiên anh võ viện hạng thứ 3 thiên kiêu, tên Khâu Huyền Trọng. Đối phương tu vi là độ kiếp tầng 8, hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng còn không pháp cùng thanh niên áo tím so sánh. Bên kia Ngô Mạc Sầu, tình cảnh vậy không có khá hơn chút nào, bị mấy cái cổ chiến trường nữ đệ tử buộc uống rượu. Cái này mấy người nữ đệ tử bên trong dẫn đầu, là cổ chiến trường thiên anh võ viện hạng thứ 2 thiên kiêu Bướm Hái Y. Mà cổ chiến trường chúng đệ tử như vậy áp chế Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu, hiển nhiên không phải đơn thuần phách lối ngang ngược. Bọn họ cái này tư thái, là phải đem thành Cô Tô Thiên Anh Võ Viện hoàn toàn đè xuống. Như vậy thống nhất sau Thiên Anh Võ Viện, liền có thể bị bọn họ hoàn toàn nắm trong tay. Ở nơi này loại trong không khí, Lăng Vân và Huyền Thuần Tâm đi vào. Làm hai người đi vào, bên trong trang viên ánh mắt, cũng hội tụ ở bọn họ trên mình. Trong đó một ít thành Cô Tô Thiên Anh Võ Viện đệ tử, vội vàng ở Khâu Huyền Trọng và Bướm Hái Y bên tai nói nhỏ. Khâu Huyền Trọng vốn là gặp Lăng Vân và Huyền Thuần Tâm chung một chỗ, cũng rất là không vui, sau khi nghe xong lại là cười lạnh. Lúc này hắn trực tiếp nhìn về phía Lăng Vân, ngươi chính là cái đó võ viện tân sinh trong thí luyện, được gọi là xếp hạng đệ nhất tô kiếp. Ngươi là, Lăng Vân nhìn về phía Khâu Huyền Trọng, ta tên chữ, ngươi tạm thời không cần phải biết. Khâu Huyền Trọng cười nói, bất quá ngươi tới trễ như vậy, tự mình nói có nên hay không tự phạt một ly. Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, Lý Sở Ứng làm. Bởi vì bị Từ Dĩnh các người ngăn trở, hắn lần này tới đúng là trễ. Trong tiệc rượu tới trễ, bị phạt rượu rất bình thường, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận. Hắn trực tiếp lấy ra bên cạnh một ly rượu, uống vào. Thấy tình hình này, bốn phía rất nhiều cổ chiến trường đệ tử trên mặt thần sắc đổi được lại càng không tiết và nghiền ngẫm. Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu chính là khổ sở không thôi. Liền Tô Kiếp cũng cúi đầu. Xem ra bọn họ thành Cô Tô Thiên Anh võ viện đệ tử, thật phải bị toàn diện đè được không ngóc đầu lên được. Không sai, ngươi rất thức thời. Khâu Huyền Trọng rất là hài lòng, mới vừa rồi ly thứ nhất, là phạt ngươi tới rể già, hiện tại ta kính ngươi một ly, kính ngươi cái này tân sinh thí luyện hạng nhất. Lăng Vân nhìn hắn, không nhúc nhích. Khâu Huyền Trọng cau mày, ngươi đang làm gì? Vì sao không uống ly thứ hai? Lăng Vân nói, nếu là ngươi mời ta rượu, vậy không phải là ngươi uống trước. Uống rượu hắn không sợ. Chỉ cần đối phương có lý có chứng cớ, vậy Lăng Vân có thể ghép thành đôi phương uống được thiên hoang địa lão. Khâu Huyền Trọng hơi sững sờ, tiếp theo nghiền ngẫm cười nói, ngươi uống trước, cùng ngươi uống ta nói sau. Được, Lăng Vân sâu đậm nhìn hắn một mắt, đem ly rượu thứ hai cũng uống hạ. Được, sảng khoái, Khâu Huyền Trọng vỗ tay, hiện tại mời ngươi uống ly thứ ba, ân, liền cho mọi người khó khăn được cao hứng như thế mà uống. Lăng Vân bình tĩnh nhìn hắn, để cho ta uống ly thứ ba không thành vấn đề. Nhưng ngươi có phải hay không hẳn cầm trước khi ly thứ hai uống trước? Để cho ta uống, Khâu Huyền Trọng nụ cười chậm rãi biến mất. Tô Kiếp, ta vốn cho là ngươi sẽ có điểm tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới là ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi nếu không phải là ta đem lời nói ra, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi có cái gì tư cách, để cho ta uống ngươi rượu. Để cho ngươi mời rượu, đều là cho ngươi mặt mũi, nếu không ta có thể để cho ngươi tại chỗ quỳ xuống, có hiểu hay không? Ân, ta hiểu, Lăng Vân than thở một tiếng. Thành Cô Tô Thiên Anh Võ Viện vốn là đệ tử, nghe vậy cũng bộc phát thất vọng. Đến từ cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện đám người thì giễu cợt. Ngươi hiểu liền tốt, Khâu Huyền Trọng trên mặt lần nữa hiện lên hài hước nụ cười. Lần này, hắn nói được một nửa liền hơi ngừng. Sau đó, không chờ những người khác kịp phản ứng, bọn họ liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Lăng Vân nguyên bản đứng địa phương, chẳng biết lúc nào đã là trống rỗng. Lại xem Khâu Huyền Trọng trước người, Lăng Vân đã quỷ dị xuất hiện, mà là lấy tay bắt được Khâu Huyền trọng cổ. Khâu sư huynh cái này là đang làm gì? Rất nhiều người cảm giác ngạc nhiên, tức liền đến giờ phút này, bọn họ đều không đi Lăng Vân chế phục Khâu Huyền trọng phương diện này suy nghĩ. Chương 2413, Tô Tú, ngươi, Khâu Huyền trọng mình nhưng rất rõ ràng, hắn kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Lăng Vân coi thường hắn tâm trạng, giơ ly rượu trong tay, trực tiếp tạt vào Khâu Huyền trọng trên mặt, đây là ly rượu thứ hai, chính ngươi không uống, ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi uống. Sau đó, hắn tiện tay liền đem Khâu Huyền trọng vung bay. Hiện tại cái này ly rượu thứ ba, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không uống? Lăng Vân nhàn nhạt nói, đồ đáng chết, ta muốn giết chết ngươi. Khâu Huyền trọng khí cấp bại nhà, cảm giác được mình mặt mũi, đã hoàn toàn bị Lăng Vân làm được quét sân. Dưới cơn giận dữ, hắn đã không để ý tới đây là tiệc rượu phòng khách, liền trực tiếp sẽ đối Lăng Vân ra tay. Một cái ly uống rượu ngay tại lúc này bay ra, ly rượu này đến từ Lăng Vân tay. Khâu Huyền trọng còn chưa kịp phản ứng, liền bị ly rượu này nện ở trên đầu. Phịch đích một tiếng, Khâu Huyền trọng bị đập bể đầu chảy máu, người vậy bay rất ra ngoài. Rơi xuống đất sau đó, Khâu Huyền trọng lại là tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua, có thể gặp hắn đầu óc gặp đụng nặng bao nhiêu. Bốn phía những người khác trố mắt nghẹn họng, đây chính là Khâu Huyền trọng, bây giờ bị Tô Kiếp dùng một cái ly uống rượu liền làm xong. Triệu Huyền Nhất và Ngô Mạc Sầu thần sắc đờ đẫn, cho đến giờ phút này, bọn họ biết Lăng Vân thực lực có nhiều đáng sợ. Cái này không thể nào là diễn xuất. Khâu Huyền trọng không thể nào tự mình hy sinh mặt mũi, đi hùng nhờ Lăng Vân oai hùng. Cho nên cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Khâu Huyền trọng thực lực, ở Lăng Vân trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Vậy Lăng Vân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Người tuổi trẻ, làm việc cần gì phải như vậy kịch liệt? Một đạo trầm thấp thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó, hai người lão giả và một cái trẻ tuổi nam tử xuất hiện. Thấy cái này ba người, những người khác con ngươi đều không khỏi co rúc lại. Cái này ba người đều là tới từ cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện. Hai người ông già là cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng và phó viện trưởng. Trẻ tuổi nam tử chính là cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện đệ nhất thiên kiêu, tuổi gần 57 thì đã là độ kiếp 9 tầng cao thủ. Lăng Vân nhưng là cười, hắn phát hiện, hắn thật đúng là coi trọng những thứ này cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện võ giả. Trước hắn như vậy cẩn thận, là lấy là cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện có chí tôn. Kết quả trước mắt cái này hai cái ông già cũng chỉ là nửa bước chí tôn. Cái này cùng cổ chiến trường Tô gia thực lực, không thể nghi ngờ kém được xa. À, hắn luôn mồm muốn giết chết ta, ta chỉ là để cho hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu, đây cũng là làm việc kịch liệt. Lăng Vân nói châm chọc, chẳng lẽ ở các người xem tới, ta cũng chỉ có thể đàng hoàng không nhúc nhích bị hắn lấn áp, như vậy mới coi là hợp tình hợp lý. Nghe được hắn lời này, thành cô Tô Thiên Anh Võ Viện mọi người đều cùng kẻ thù. Lăng Vân lời này cũng không chỉ là châm biếm, mà là nói sự thật. Đoạn thời gian này, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện người, chính là như vậy đối phó bọn họ. Quang đùa bấn miệng lưỡi không dùng, cổ Thiên Anh Võ Viện viện trưởng mắt lộ ra sắc bén. Tựa hồ nhận ra được hắn ý tưởng, cổ Thiên Anh Võ Viện phó viện trưởng trên mặt hiện lên ngoan sắc, đã có đối Lăng Vân ra tay dấu hiệu. Không chờ hắn động, Lăng Vân liền cực độ khinh thường nói, các ngươi cũng không cần ở nơi này làm bộ làm tịch, muốn xuất thủ, liền cùng tiến lên. Cuồng ngông, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện phó viện trưởng tức giận. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền động, ngay chớp mắt, hắn liền tới đến cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện phó viện trưởng trước người. Không chần chờ chút nào, Lăng Vân một quyền đánh ra. Sau đó, để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện. Một quyền, chỉ một quyền, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện phó viện trưởng, vị này nửa bước chí tôn cường giả, liền bị Lăng Vân oanh bay. Nhất kích sau này, Lăng Vân lại tới đến cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng trước người. Tiếp theo, ngắn ngủi nửa phút, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện ba đại cường giả, viện trưởng, phó viện trưởng và đệ nhất thiên kiêu, liền toàn bộ bị Lăng Vân càn quét. Bốn phía yên lặng như tờ, coi như là Huyền Thuần Tâm, cũng ngây người như phỗng. Nàng giống vậy không nghĩ tới Lăng Vân thực lực, sẽ cường hãn đến loại này. Đoạn thời gian này, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện trở về sau đó, kiêu căng hạng liều lĩnh. Có thể hiện tại, Lăng Vân một người, liền đem toàn bộ cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện nghiền ép. Viện trưởng Trương Chiêm vội vã chạy tới. Hắn nghe được tin tức, e sợ cho Tô Kiếp xảy ra chuyện, suy nghĩ hắn ra mặt ít nhất có thể giữ được Tô Kiếp tánh mạng. Kết quả làm hắn đến sau đó, liền thấy trước mắt cảnh tượng này. Hắn vậy há to mồm, không biết nên nói cái gì. Lăng Vân biết cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng trước người, ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng kinh hãi nhìn Lăng Vân. Không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, Lăng Vân lạnh lùng nói, bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta vấn đề. Cảm nhận được Lăng Vân sát ý, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng không dám nói nhảm nữa, khổ sở nói, ngươi hỏi đi. Lăng Vân hỏi vấn đề, là liên quan tới cổ chiến trường Tô Gia. Cái này thật ra thì chính là hắn tới tham gia lần này tụ họp nguyên nhân. Ở hắn xem ra, cùng đến từ cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện, nhất định đối cổ chiến trường Tô Gia có nhất định rõ ràng. Hắn phán đoán quả nhiên là chính xác. Tiếp theo, thông qua hỏi cổ Thiên Anh Võ Viện viện trưởng, Lăng Vân lấy được không thiếu liên quan tới cổ Tô Gia tin tức. Những tin tức khác hắn không thế nào để ý là cổ Tô Gia chí tôn. Cổ Tô Gia lại có 3 tên chí tôn. Cái này cũng đủ thấy Lăng Vân trước không tùy tiện khai sát giới, là chính xác. Nếu không để cho cổ Tô Gia bắt được cái chuôi, rất khó bảo đảm cái này 3 tên chí tôn sẽ không vây giết hắn. Hiện tại Lăng Vân duy chỉ có không cách nào xác nhận là cổ Tô Gia cái này 3 tên chí tôn cụ thể cảnh giới. Chí tôn phân là hạ vị, bên trong vị, lên chức và đại viên mãn. Lại bị gọi là huyền chí tôn, ngọc chí tôn, trên chí tôn và đại chí tôn. Xác định những tin tức này sau đó, Lăng Vân liền lại nữa ở lại Thiên Anh Võ Viện, trở lại Tô Gia. Đảo mắt liền tới Lăng Vân và Tô Tú ước chiến ngày. Tô Gia quảng trường, không chỉ là người Tô Gia, cái khác thế lực cao thủ cũng hội tụ nơi này. Các thế lực lớn cũng đối trận chiến này thật là tò mò. Mọi người đều rất muốn kiến thức một chút, cổ Tô Gia đệ nhất thiên kiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Còn như Tô Kiếp, mọi người vậy ôm nhất định mong đợi. Trước là không người để ý Tô Kiếp, nhưng ở Thiên Anh tụ họp trên, Tô Kiếp lại đánh bại Thiên Anh Võ Viện hai vị viện trưởng, thực lực này vậy để cho người cảm thấy không thể khinh thường. Bất quá, cổ Tô Gia người khi biết tin tức này sau đó, nhưng một chút lo lắng đều không. Bọn họ đối Tô Tú có tuyệt đối lòng tin, chỉ có trong đám người Dư Uyển Ương, nhưng đối Lăng Vân ôm lòng tin. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dư Uyển Ương bên người, là Huyền Thuần Tâm. Người đối tên này, tựa hồ lòng tin 10 phần. Huyền Thuần Tâm kinh ngạc nhìn Dư Uyển Ương, nàng cũng không biết Dư Uyển Ương lòng tin từ đâu ra. Đây chính là Tô Tú, mặc dù Tô Kiếp là rất xuất sắc, nhưng Tô Tú càng đáng sợ hơn. Ta tin tưởng hắn, Dư Uyển Ương cười một tiếng, không qua giải thích thêm. Bởi vì nàng biết, Tô Kiếp thân phận chân thật là Lăng Vân. Muôn người nhìn chăm chú, Lăng Vân và Tô Tú leo lên chính giữa quảng trường gia tộc lôi đài. Tô Tú ánh mắt như ở mắt nhìn xuống Lăng Vân, Tô Kiếp, ta cho một mình ngươi xuất thủ trước cơ hội, nhưng ngươi tốt nhất biết, cái này cơ hội chỉ có một lần. Một khi ta ra tay, ngươi liền lại không bất kỳ đổi sức đánh trả. Nghe được Tô Tú lời này, cái khác thế lực người thầm kinh hãi. Tô Tú biết rõ Tô Kiếp đồng thời đánh bại hai đại nửa bước chí tôn, vẫn còn có loại tự tin này, Tô Tú sức lực kết quả từ vì sao tới. Cổ Tô Gia đám người nghe, nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dẫu sao đây chính là Tô Tú, nhất là ở trẻ tuổi đồng lứa đệ tử trong suy nghĩ, Tô Tú danh tự này thì chẳng khác nào vô địch. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng, như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân người đã biến mất, mau, mau để cho ra đầu tê dại. Rất nhiều người cũng mí mắt không ngừng nhảy, không nghĩ tới Lăng Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Liên liên Tô Tú, ở Lăng Vân biến mất một sát, chân mày đều không khỏi khẽ nhíu một cái. Nhưng hắn không có bất kỳ hốt hoảng, tiếp theo, hắn bình tĩnh hướng phía trên giữ ra một trường. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân xuất hiện ở hắn bầu trời. Xem Lăng Vân điệu bộ này, rõ ràng là muốn từ phía trên công kích Tô Tú, lại bị Tô Tú trước thời hạn phát hiện, phong tỏa liền thế công. Lăng Vân thong thả, bá, bỗng nhiên, thân hình hắn chớp mắt, đi tới Tô Tú sau lưng, một quyền đánh phía Tô Tú sau ót. Tô Tú sau ót nhưng tựa như giải ánh mắt, đầu hắn nghiêng một cái. Sau đó thân thể phút chốc thuấn di ra mấy chục mét. Lăng Vân nhưng như bóng với hình, bình bịch bịch, hai người thân hình đều là hóa thành tàn ảnh. Trong chốc lát, hai người liền va chạm hơn 10 chiêu. Rất nhiều người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người thực lực mạnh, coi là thật để cho các thế lực lớn kinh hãi. Cổ Tô Gia đám người nhưng là nhất là chấn kinh, bọn họ phát hiện, Tô Kiếp lại có thể cùng Tô Tú chính diện va chạm như thế nhiều hạ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thể Tô Kiếp mang cho bọn hắn rung động. Hiển nhiên xa không chỉ như vậy. Mọi người thấy, Tô Kiếp tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng 10 cái hô hấp sau đó, liền Tô Tú cũng rất khó đuổi theo Tô Kiếp tốc độ. Đột nhiên, Lăng Vân thân hình trước mắt, thoáng hiện ở Tô Tú bên người. Tô Tú bất ngờ không kịp đề phòng, Lăng Vân một quyền đánh vào Tô Tú bụng. Phịch, Tô Tú bị đánh ăn gian gạo, đụng vào bên cạnh lôi đài phòng ngự phủ lên. Mà Lăng Vân thân hình như cũ không ngừng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ép tới gần Tô Tú. Cái này một tí, Lăng Vân trực tiếp một quyền hung hăng đập về phía Tô Tú đầu. Tô Tú đầu lâu cũng bị đập lõm xuống. Kế tiếp nửa phút, chính là Lăng Vân đối Tô Tú nghiền ép. Tô Tú giống như một bao cát, thừa nhận Lăng Vân toàn phương vị công kích. Tình hình này, nhìn bốn phía mọi người đều rơi vào đờ đẫn. Bên lôi đài, người này tốc độ quá nhanh, cổ chiến trường Thiên Anh Võ Viện viện trưởng thầm kinh hãi. Ban đầu bọn họ bại nhanh như vậy, rất lớn trình độ chính là thua ở tô kiếp phương diện tốc độ. Tại chỗ những người khác vậy cảm giác vô cùng rung động. Ngày hôm nay bọn họ coi là chân chính thấy được, cái gì là tốc độ. Bất quá vậy ngay tại lúc này, một mực bị nghiền ép Tô Tú, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổi điên gào thét. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ lực lượng chập chờn oanh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng mà, Lăng Vân phảng phất có trước gặp minh, vốn là hắn sắp công kích Tô Tú. Làm Tô Tú hơi thở này một bùng nổ, Lăng Vân ngay tức thì liền hướng sau bạo lui, cùng Tô Tú kéo ra khoảng cách. Mọi người cảm giác Lăng Vân phản ứng này thật biến thái. Nhưng càng biến thái vẫn là Tô Tú. Bị Lăng Vân cuồng oanh như thế nhiều hạ, Tô Tú lại có thể như cũ sinh mệnh lực mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, Tô Tú thương thế trên người, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tu bổ. Tô Tú lõm xuống mặt khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, Tô Kiếp, ta không khỏi không thừa nhận, ta thật đánh giá thấp ngươi, ngươi thực lực, xa xa vượt qua ta dự liệu. Lăng Vân cau mày, cái này Tô Tú đặc biệt không đúng, đối phương tu vi, chỉ là độ kiếp 9 tầng, cái này cùng đối thủ, theo lý thuyết sớm nên bị Lăng Vân đánh giết. Tô Tú nhưng chịu đựng lâu như vậy, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy khôi phục. Cái này Tô Tú trên mình nhất định có bí mật, Tô Kiếp, trước là ngươi đối với ta công kích, như vậy hiện tại, cũng nên để cho ngươi tới cảm thụ hạ ta công kích. Tô Tú lạnh lùng nói, dĩ nhiên, ta biết ngươi tốc độ rất nhanh, phương diện này ta tự thẹn không bằng, nhưng cũng không phải là nói, tốc độ nhanh thì thật có thể vô địch. Trong lúc nói chuyện, Tô Tú bốn phía không gian lại sóng gió nổi lên. Chương 2414, Hoàng Kim Sư, không gian quy luật, có người kinh hãi nói, không gian quy luật, đây là cao cấp nhất quy luật một trong. Mà Tô Tú lại có thể nắm giữ cái loại này quy luật. Lăng Vân tựa hồ nhận ra được uy hiếp, thân hình cấp tốc bay vút. Cơ hồ đồng thời, hắn nguyên bản vị trí hiện thời không gian, oanh liền vỡ ra tới. Nếu như Lăng Vân hơi đầy một chút, thân thể sợ rằng cũng phải chịu đựng cái này không gian biến dạng lực. Ngươi không trốn thoát được, Tô Tú hai tay thật nhanh kết ấn. Trong phút chốc, hắn liền tựa như một con nhện, lấy hắn là trung tâm, chỉ chít vết nứt không gian, giống như mạng nhện vậy hướng bốn phía ánh mắt lan truyền. Mà Lăng Vân tựa như cùng một con sâu, tựa hồ sớm muộn sẽ bị mạng nhện bắt được. Huyền Thuần Tâm thần nắm chặt, Dư Uyển Ương như cũ bình tĩnh, chuyện phát triển cũng không như những người khác dự liệu như vậy. Mọi người lần nữa làm chứng Lăng Vân thần kỳ, Lăng Vân tựa như có thể thấy rõ hết thảy, vô luận nơi nào xuất hiện vết nứt không gian, hắn cũng có thể trước thời hạn tránh. Không những như vậy, mắt gặp vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, Lăng Vân phạm vi hoạt động vậy càng ngày càng nhỏ. Hắn giống như một cái nhảy ra mạng nhện sâu bay, phút chốc đi tới Tô Tú trước người. Tô Tú con người mãnh xúc, nhưng đã không kịp, Lăng Vân lại là một quyền đánh ra. Tô Tú lần nữa bị đánh bay. Tiếp theo, trước kia cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Tô Tú lại một lần nữa gặp gỡ Lăng Vân giày xéo. Hắn cái này của Tô gia đệ nhất thiên kiêu, độ kiếp 9 tầng võ giả, đối mặt Lăng Vân giày xéo, nhưng là nửa điểm chống đỡ lực đều không. Người này tốc độ, vì sao sẽ nhanh như vậy? Thân pháp của hắn, kết quả là cấp bậc gì? Chẳng lẽ là thần cấp công pháp? Cổ Tô gia đám người võ giả sắc mặt thật không tốt xem. Nhưng đồng thời trong ánh mắt của bọn họ, vừa có vẻ tham lam. Nếu như cái này Lăng Vân tốc độ là đến từ thân pháp, vậy bọn họ nhất định phải đạt được tay. Cùng thời khắc đó, bị Lăng Vân giày xéo nửa phút sau, Tô Tú trong cơ thể lại bộc phát ra lúc trước như vậy lực lượng kinh khủng. Lần này, cho dù Lăng Vân cũng phản ứng chậm một chút. Oanh, hắn thân thể bị Tô Tú trong cơ thể cổ lực lượng này ảnh hưởng đến, phanh bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, bốn phía tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hống, chấn thiên động địa tiếng gào thét, bỗng nhiên vang khắp bát phương. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tú. Ở Tô Tú đỉnh đầu, một đầu cổ xưa màu vàng sư tử nổi lên. Hoàng Kim Sư, tại chỗ đám người võ giả đều là trong lòng kịch chấn. Hoàng Kim Sư, Tô Bình Minh thần sắc kích động, đây là ta nguyên sơ cổ giới, xưa nhất chủng tộc cường đại một trong. Tô Tú trong cơ thể lại có thể cất giấu một đầu Hoàng Kim Sư. Chẳng trách hư hắn sẽ như thế kích động, bốn phía mọi người tâm trạng vậy đều không cách nào bình tĩnh. Hoàng Kim Sư, đây là trong truyền thuyết, từng cùng đông tộc Hải Long tranh bá qua cổ tộc. Mà cho dù là hiện tại, Hoàng Kim Sư vẫn là nguyên sơ cổ giới một trong chủng tộc mạnh nhất, thậm chí so đông tộc Hải Long uy thế đều mạnh hơn thế mấy phần. Giờ khắc này, mọi người vậy bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Tô Tú tựa như có thân bất tử. Bỏ mặc bị thương nặng hơn, cũng có thể nhanh chóng tu bổ. Lúc đầu trong cơ thể hắn, cất giấu một đầu Hoàng Kim Sư. Trước mắt đầu này Hoàng Kim Sư, bất ngờ là chí tôn cấp đừng. Hơn nữa, Hoàng Kim Sư trời xanh sinh mệnh lực mạnh mẽ. Xem Tô Tú cùng Hoàng Kim Sư cái này cùng tồn tại trạng thái, hai người rõ ràng ký kết sinh mạng khế ước. Có sinh mạng khế ước, sinh mạng liền có thể cùng chung. Lăng Vân ánh mắt cũng là đột nhiên đông lại một cái. Trước hắn liền cảm thấy Tô Tú không đúng, đối phương thực lực, rõ ràng không bình thường, nhất là vậy biến thái sức khôi phục. Hiện tại hết thảy cũng rõ ràng, cái này Tô Tú trong cơ thể lại có Hoàng Kim Sư. Cho dù là Lăng Vân, cũng không dám khinh thường cái chủng tộc này. Bởi vì coi như ở thần vực, Hoàng Kim Sư cũng là rất chủng tộc cường đại. Tô Tú sắc mặt nhưng cũng không tốt xem, Tô Kiếp, Hoàng Kim Sư là ta lớn nhất một trong những lá bài tẩy,